Chương 1220, hết sức, tẫn trách, mà thôi. Ngụy Hiểu Lâm thử một chút bộ đàm, quả nhiên, đều là tiếng xào xạc, bên kia tiếng hô hoán đã nghe không rõ ràng. Thế là Ngụy Hiểu Lâm cầm bộ đàm đi tìm tín hiệu, Ngụy Thắng Lợi thì móc ra một cây đao, bắt đầu đem bốn phía một chút nhỏ một chút bụi cây, khô cạn nhánh cây đều chém đứt, sau đó ném tới nơi xa. Thiêu đốt vật càng ít, lửa lớn mở rộng tốc độ liền càng chậm. Mặc dù hạt cát trong sa mạc, nhưng là Ngụy Thắng Lợi hay là muốn làm chút gì. Ngụy Hiểu Lâm duy nhất có thể làm chính là liều mạng tìm tín hiệu, đồng thời đối bộ đàm không ngừng tái diễn, số 7 núi lửa lớn, mau tới cứu hỏa a. Cha ta nhanh gánh không được, nhanh lên a. Cùng lúc đó, rừng phòng hộ đứng chỗ, núi Đại Hưng An đuôi ngựa Tử Sơn cháy rồi, thỉnh cầu trợ giúp. Một nam tử đối điện thoại báo cảnh sát quát, mời nói rõ lửa lớn tình huống, nếu như thế lửa không lớn. Điện thoại bên kia trả lời, cỏ, nói rõ người em LGB, lửa lớn, núi lửa hiểu không? Chậm một phút, chính là mảng lớn rừng rậm bị đốt đi, người biết hay không? Tranh thủ thời gian gọi nhân viên chữa cháy tới. Nam tử hét lớn, đã tại liên hệ tiêu phòng viên, điện thoại người bên kia hiển nhiên cũng bị giống ở. Mà bên này nam tử đã cầm một cái bình chữa lửa liền xông ra ngoài, mặc dù cái này bình chữa lửa không nhiều lắm tác dụng, nhưng là hiện tại. Hạt cát trong sa mạc cũng là nước, hắn không quản được nhiều như vậy. Dưới núi, đã hạ sơn Lưu Ngọc quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được trùng thiên khói đặc, kêu lên, cha, người nhìn, trên núi có khói. Lưu Quảng Tài xem thường mà nói, đoán chừng là nhà ai cũng ở trên mộ phần đi. Lưu Ngọc lắc đầu nói, kia khói cũng quá lớn a. Đen xì, đều nhanh đem trời che khuất. Lưu Quảng Tài nghe xong, thầm nghĩ không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, hét lớn, không tốt, cháy rồi. Hạ Tuệ cũng hoảng sợ nói, tựa như là nãi nãi nghĩa địa bên kia. Lưu Quảng Tài nhìn thấy cái này lửa lớn, bờ môi đều run run, nói, đi. Đi nhanh lên, lửa này hướng bên này đốt đến rồi, chạy mau, nói xong, Lưu Quảng Tài một thanh nâng lên Lưu Ngọc, nhanh chân liền chạy. Lưu Ngọc kêu lên, người buông ta xuống, trước cứu hỏa a. Lưu Quảng Tài nói, đây là núi lửa. Đội phòng cháy chữa cháy tới đều vô dụng, chạy mau. Hạ Tuệ cũng đi theo chạy một bên quay đầu nhìn, chỉ gặp kia trên đỉnh núi, từng đạo ngọn lửa vọt không, bọn hắn đã có thể nhìn thấy ngọn lửa. Hai người cơ hồ dùng ra bú sữa mẹ khí lực chạy xuống núi, cũng may ba người đã sớm xuống núi, cùng lửa điểm có khoảng cách rất xa, nếu không ba người tuyệt đối chạy không thoát. Hạ Sơn, đến ven đường bên trên, Lưu Quảng Tài một tay lấy Lưu Ngọc nhét ném tới trên máy kéo. Lưu Quảng Tài hét lớn, Hạ Tuệ, nhìn xem trẻ con. Lái xe về nhà, tìm người cứu hỏa. Hạ Tuệ xem xét Lưu Quảng Tài vậy mà cầm một thanh lưỡi búa liền muốn trở về chạy, tranh thủ thời gian giữ chặt Lưu Quảng Tài nói, ngươi làm gì? Lưu Quảng Tài nói, đường cái mặc dù rộng, nhưng là thế lửa quá lớn, lửa lớn một khi đốt tới, đường cái đầu này phòng cháy mang không đủ rộng, sẽ đốt quá khứ. Ta phải làm chút gì? Hạ Tuệ khàn cả giọng kêu lên, ngươi điên ư, ngươi chỉ có một người, núi lớn như vậy, một mình ngươi căn bản chặt không đến a. Lưu Ngọc kêu lên, ta hỗ trợ. Hạ Tuệ nổi giận nói, ngươi ngậm miệng. Lưu Ngọc không dám lên tiếng nữa. Lưu Quảng Tài vỗ vỗ Hạ Tuệ bả vai nói, lão bà, ngươi nghe ta nói, lần này lửa khẳng định là chúng ta làm lên. Cái này lửa lớn một bốc cháy, không biết muốn đốt bao lớn một mảnh. Ngươi để cho ta cứ đi như thế, ta lương tâm trải qua không đi. Ta hối hận không có nghe nhà ta khuyên nữ, ham về nhà sớm không có cây đuốc làm triệt để diệt lại đi. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều vô dụng, lửa này, ta không thể không quản. Nếu không, ta không mặt mũi gặp nhà ta con gái, cũng không mặt mũi về thôn. Người nghe ta, lập tức đi, muốn giúp ta, liền đi để cho người. Hạ Tuệ nhìn xem Lưu Quảng Tài ánh mắt kiên định, lúc này mới cắn răng một cái, gật đầu, mở ra máy kéo mang theo Lưu Ngọc đi. Lưu Quảng Tài khiêng lưỡi búa, nhìn phía xa khói đặc, xoa xoa mũi nói, lão tử liều mạng. Nói xong, Lưu Quảng Tài vọt vào trên núi, hắn biết mình không làm được cái gì, không thay đổi được cái gì, nhưng là hắn hiện tại cũng không truy cầu những thứ này. Hắn chỉ muốn làm chút gì, nếu không lương tâm không qua được, sống không bằng chết. Không bao lâu, từng đợt tiếng còi cảnh sát xé nát nơi xa đại sơn yên tĩnh, nhưng khi nhân viên chữa cháy nhóm đuổi tới hiện trường thời điểm, cũng đều trợn tròn mắt. Ông trời ơi, như thế lớn lửa. Một phòng cháy chiến sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt lửa lớn, nhìn nhìn lại nhà mình ba chiếc xe cứu hỏa, gian nan nói, như thế lớn lửa, coi như đem xe bên trong nước một mạch đổ vào cũng vô dụng đi. Đội trưởng nói, chúng ta cần trợ giúp, Tiểu Lý, mau tới báo, chúng ta cần trợ giúp càng nhiều càng tốt. Đem tình huống nói rõ ràng, phía trên biết phải làm sao. Những người khác, tất cả mọi người đều có, đeo lên trang bị, cùng ta lên núi. Đội trưởng, xe làm sao xử lý? Có người hỏi, không quản được, các huynh đệ, lần này ta liền không cho mọi người bên trên cái gì chính trị khóa. Ta liền hỏi các ngươi một câu, sợ chết à? Đội trưởng hỏi, Tất cả mọi người cơ hồ chăm miệng một lời kêu lên, sợ chết không làm lính. Tham gia quân ngũ không sợ chết, vậy liền không uổng phí bảo, cầm vũ khí, mang lên trang bị lên núi. Đội trưởng thét lên, Tiểu Lý nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên, đội trưởng, vậy ta đâu? Ta cũng muốn đi, đội trưởng cả giận nói, người phí lời gì? Người phụ trách cùng phía trên liên hệ, đội, Tiểu Lý không cam tâm. Đội trưởng nói, phục tùng mệnh lệnh, Tiểu Lý bất đắc dĩ lĩnh mệnh. Đội trưởng nói xong, mang theo tất cả mọi người lên núi, bọn hắn đều là phòng cháy chiến sĩ, bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn chút người này lên núi đối mặt cái này lửa lớn, căn bản vô dụng. Đội trưởng, chúng ta sợ là không làm được cái gì đi. Có cái lão binh thấp giọng hỏi, đội trưởng nói, có thể làm cái gì, hết sức, tận trách, mà thôi. Lão binh gật gật đầu, thấp giọng hỏi, người vì sao không cho Tiểu Lý đến. Đội trưởng nói, hắn ca cũng là nhân viên chữa cháy, năm ngoái cứu hỏa hy sinh. Người nhà của hắn còn tại bi thống bên trong, nhà bọn hắn đã vì quốc gia cống hiến một đầu sinh mệnh, không thể nhiều hơn nữa. Ta muốn cho nhà bọn hắn lưu lại điểm người kế tục. Đội trưởng, lần này có nguy hiểm như vậy? Lão binh hỏi, đội trưởng gật đầu nói, sợ là chỉ có nguy hiểm hơn, sợ a. Lão binh gật đầu, nhếch nhếch miệng nói, lần này không thổi như bức, ta thật sợ. Sợ còn đi, đội trưởng kinh ngạc nói, người bình thường không phải gặp được khó khăn liền tiêu chảy, cứt đái độn a. Lão binh lắc đầu nói, lần này không giống, lần này, hết sức, tận trách, mà thôi. Lửa lớn xa so với tất cả mọi người nghĩ đều muốn kinh khủng, tại đông bắc gió triệu uy dưới, lan tràn tốc độ cực nhanh. Ngụy Thắng Lợi đứng tại gió cấp trên, cho nên hết thảy còn tốt, đi theo lửa đi, nguy hiểm không tính quá lớn. Nhưng là Lưu Quảng Tài lại tại gió phía dưới, lửa lớn phô thiên cái địa đốt đến, như là tận thế. Một giờ, không có viện quân, không có cái gì, Lưu Quảng Tài lau lau mồ hôi trên trán. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ trên cây thoát ra, lại cạch một chút rơi xuống, đập vào Lưu Quảng Tài bên người. Lưu Quảng Tài xem xét, kia rõ ràng là một con bị đốt đen nhánh sóc con, bây giờ đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Trọng điểm là, cái này sóc con trong ngực còn ôm một con tiểu tùng chuột. Tiểu tùng chuột kinh hoàng nhìn xem Lưu Quảng Tài. Chương 1221, kinh khủng. Lưu Quảng Tài nhìn xem tiểu tùng chuột hoảng sợ, lớn sóc con ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng tê dần, nhịn không được cho mình hai bàn tay, sau đó đối sóc con nói, ta sai rồi, người yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt nó. Nếu như ta có thể còn sống sót, nói xong, Lưu Quảng Tài đem tiểu tùng chuột bỏ vào túi, đem lớn sóc con giấu đi, tiếp tục đốn cây. Nhưng mà Lưu Quảng Tài rất nhanh phát hiện, tiếp tục như vậy căn bản không được, dưới đầu gió, Sơn Lâm đốt tốc độ xa so với hắn nghĩ phải nhanh đều, nhất là trên tán cây lửa lớn, bốc cháy lên tốc độ quả là nhanh đuổi kịp gió. Cực kỳ dọa người, đang lúc Lưu Quảng Tài sắp lúc tuyệt vọng, một trận tiếng hô hoán vang lên, lửa mau xuống đây, lão thiếu gia môn hỗ trợ, mượn nhờ đường cái chém đứt những cái kia cây. Đồng thời đám người hỗn loạn bên trong truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng hô hoán, Quảng Tài. Lưu Quảng Tài vừa quay đầu lại, chỉ gặp một đoàn khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, đó là bọn họ trong làng thôn dân. Đồng thời hắn lập tức liền thấy nhà mình khuê nữ, Lưu Ngọc cùng lão bà Hạ Tuệ. Lưu Quảng Tài chạy tới, ôm hai người, không thấy mặt không biết. Vừa thấy mặt Lưu Quảng Tài mới bỗng nhiên minh bạch hai người kia ý nghĩa đối với hắn, hắn có thể không sợ chết, nhưng là hắn sợ hãi mất đi các nàng. Đây là hắn hết thảy. Lưu Quảng Tài, ngươi lăn tới đây cho ta. Một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên, Lưu Quảng Tài xem xét là thôn bí thư chi bộ, tranh thủ thời gian thành thành thật thật đi tới, nói, bí thư chi bộ, ta sai rồi. Ba, thôn bí thư chi bộ đưa tay liền cho hắn một bàn tay, một mình ngươi có thể có cái gì dùng. Ngươi sẽ cứu hỏa ha, cái này lửa núi, có ngươi như thế cứu sao? Lấy tính mạng mình nói đùa, nhà từ bỏ, ngươi chết, các nàng cô nhi quả mẫu làm sao xử lý. Lưu Quảng Tài vốn cho rằng bí thư chi bộ sẽ mắng hắn đốt lửa sự tình, không muốn áo bí thư chi bộ lại nói như thế một phen. Mắng xong, thôn bí thư chi bộ nói, về phần đốt lửa sự tình, sau khi trở về chính ngươi cùng chính phủ bàn giao. Hiện tại, cút cho ta đi cứu lửa. Lưu Quảng Tài lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục đồng ý, cười liền muốn chạy. Lưu Ngọc đuổi theo, đem một cái ấm nước kín đáo đưa cho Lưu Quảng Tài nói, bí thư chi bộ nói, cứu lửa núi nhất định phải mang nước, nếu không sẽ người chết. Còn có khăn lông ướt, mũ. Lưu Quảng Tài nhận lấy, hôn một cái Lưu Ngọc khuôn mặt nhỏ, lúc này mới lại tinh lực 10 phần vào tới, gia nhập cứu hỏa ngay trong đại quân. Thôn trưởng, dạng này không được a, nhân thủ còn chưa đủ a. Hỏa thiêu quá nhanh, bí thư chi bộ cau mày nói. Thôn trưởng nói, ta đã cùng thôn phụ cận đều liên lạc qua, bọn hắn đều đang trên đường tới, cái này cần chút thời gian. Mặt khác, đội phòng cháy chữa cháy bên kia cũng tại chạy về đằng này, bọn hắn không đồng ý chúng ta đi dập lửa, mà là để chúng ta trợ giúp quan sát thế lửa, cung cấp tình báo mới nhất, thuận tiện bọn hắn thiết kế cứu hỏa kế hoạch. Bí thư chi bộ nói, bọn hắn là người trong nghề, phái mấy người dựa theo bọn hắn đi làm. Thôn trưởng nói, kia trước mắt, Bí thư chi bộ nói, bọn hắn là phòng cháy chiến sĩ, có nghĩa vụ cứu hỏa. Nhưng là, bọn hắn không thể tước đoạt, chúng ta bọn này lên núi kiếm ăn người cứu mình cha mẹ. Trước kia ta cũng là tiêu phòng binh, năm đó bên trong Mông Cổ lửa lớn ta cũng tham dự qua, biết phải làm sao. Đầu này đường núi chính là một đầu rất tốt vành đai cách ly, chỉ cần tại lửa đốt qua trước khi đến, tận khả năng thêm rộng vành đai cách ly, nhất định có thể hạn chế lại thế lửa. Thời gian không đợi người, chúng ta đợi không được bọn hắn đến đây, làm trước. Thôn trưởng nói, tốt, cùng lúc đó, lên núi đội phòng cháy chữa cháy cũng rất nhanh tới gần lửa lớn, đồng thời gặp Ngụy Thắng Lợi cha con hai. Đại ca, phía trước tình huống thế nào? Đội trưởng hỏi, Ngụy Thắng Lợi phất tay hô, gió quá lớn, thế lửa quá vượng, các ngươi chút người này không đủ dùng a. Hai người người đều dám tới, chúng ta có cái gì không dám. Lửa lớn hướng xuống đốt đi, chúng ta đuổi theo lửa diệt đi phía sau lửa nhỏ, miễn cho hướng gió sửa lại, đốt trở về. Đội trưởng nói, Ngụy Thắng Lợi gật đầu, chào hỏi một chút một tên khác hộ lâm viên, cùng một chỗ truy lửa núi đi. Diệt lửa núi cùng diệt cái khác lửa không giống, rất giảng cứu kỹ xảo, nhất là cái này giữa mùa đông lửa núi. Nhân viên chữa cháy nhóm trang bị tinh lương, nhưng là cho dù như thế, xông lên quá khứ cũng chỉ cảm giác đối diện một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Trước ngực một trận cực nóng phảng phất bỏ vào giá nướng bên trên thịt vịt nướng. Càng chết là sau lưng, phía sau là băng lãnh không khí lạnh thổi phía sau lưng phát lạnh, trước nóng sau lạnh, băng hỏa lưỡng trọng thiên, loại kia khó chịu chỉ có kinh lịch người mới biết, ngoại nhân căn bản là không có cách trải nghiệm. Ngụy Hiểu Lâm thì chỉ cảm thấy nóng đổ mồ hôi vừa ra tới, liền trong nháy mắt bị bốc hơi, miệng đắng lưỡi khô, con mắt đều có chút choáng váng. Ngụy Thắng Lợi xem xét tình huống không ổn, tranh thủ thời gian móc ra ấm nước cho Ngụy Hiểu Lâm, nói: "Hiểu Lâm, uống nước." Cứu lửa núi thể lực tiêu hao lớn, trình độ bốc hơi nhanh, nhất định phải uống nhiều nước, nếu không lúc nào cũng có thể bị cảm nắng ngất. Ngụy Hiểu Lâm tranh thủ thời gian uống nước, quả nhiên uống chút nước cũng dễ chịu không ít. Mà đội phòng cháy chữa cháy bên kia đã có tổ chức phối hợp với nhau tại đám cháy bên trong bắt đầu dập lửa, còn có người tại bắc thông tin thiết bị, không có cách, nơi này tín hiệu quá kém. Hiện đại dập lửa như là đánh trận, không có thông tin, từng người tự chiến, kia là tuyệt đối không được. Thiết bị một khung thiết tốt, liền nghe đến bộ đàm bên trong có người la lên, tất cả mọi người, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là tham dự cứu hỏa nhân viên, mời chủ động liên hệ chúng ta, thống nhất điều hành, thống nhất chỉ huy. Kia nhân viên chữa cháy nghe xong, hưng phấn nói, đại bộ đội đến rồi. Được cứu rồi, nhưng mà cái này đã cách bọn hắn lên núi đi qua 2 giờ, mặt trời đã nhanh muốn xuống núi. Ngụy Thắng Lợi cũng phát hiện tình huống, đồng thời sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, mặt trời muốn xuống núi. Kia nhân viên chữa cháy không hiểu nói, xuống núi liền xuống núi đi, trời tối cứu hỏa mặc dù càng khó khăn, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngụy Thắng Lợi gấp thẳng dậm chân, kêu lên, không phải vấn đề này, cái này gió núi vừa đến ban đêm liền sẽ trở về thổi. Mau bỏ đi, nếu không liền bị lửa nuốt. Kia nhân viên chữa cháy giật nảy mình, nhanh đi thông chi đội trưởng bọn người nghe được tình huống, tranh thủ thời gian cùng Ngụy Thắng Lợi bọn người trở về chạy. Quả nhiên chạy không bao lâu, đối diện Hàn Phong đột nhiên biến mất. Tận lực bồi tiếp sau lưng một trận sóng nhiệt thổi tới, hướng gió quả nhiên thay đổi. Trước đó Ngụy Hiểu Lâm vẫn cảm thấy, đuổi theo lửa núi cũng không có gì nguy hiểm, chỉ cần uống nhiều nước là được rồi. Nhưng là tại thời khắc này, Ngụy Hiểu Lâm rốt cuộc hiểu rõ Ngụy Thắng Lợi treo ở bên miệng nguy hiểm là cái gì, lửa núi kinh khủng, gió càng kinh khủng. Thiên địa khó lường, phong vân biến ảo, dù ai cũng không cách nào đoán trước sau một khắc sẽ là tình huống như thế nào, nguy hiểm lúc nào cũng có thể từ trên trời giáng xuống. Chạy trước. Ngụy Hiểu Lâm cảm giác hai chân của mình càng ngày càng không còn khí lực, hắn cùng Ngụy Thắng Lợi lên núi một ngày, giữa trưa ăn một chút tự mang lương khô, đến xuống buổi trưa, một mực không ăn đồ vật, còn một mực bảo trì cường độ cao chạy, đã sớm thể lực tiêu hao. Hai mắt hoa mắt, đầu nặng chân nhẹ cảm giác đánh tới, Ngụy Hiểu Lâm cam quyết mình muốn choáng. Chương 1222, đại sư tới. Lúc này, Ngụy Thắng Lợi tranh thủ thời gian nâng lên Ngụy Hiểu Lâm, ra bên ngoài chạy. Bên kia phòng cháy chiến sĩ tới hỗ trợ. Phòng cháy chiến sĩ nâng lên Ngụy Hiểu Lâm, chạy nhanh chóng, Ngụy Thắng Lợi theo sát phía sau. Một đám người đang chạy đây, Ngụy Thắng Lợi chợt nghe một trận gầm nhẹ, Ngụy Thắng Lợi quay đầu nhìn lại, lại là lửa lớn đốt tới địa phương, một cây đại thụ đổ, chặn một chỗ cửa hang, một đầu gấu đen lớn đang ở bên trong ngao ngao kêu to. "Lão Hắc!" Ngụy Thắng Lợi quát to một tiếng chạy tới hỗ trợ, bất quá hắn một tiếng này hô to, lại bị hô hô phong thanh cùng lửa âm thanh thổi tan. Phòng cháy các chiến sĩ mắt thấy lửa đuổi theo, mang theo một tên khác hộ lâm viên đều đang chạy. Nhất thời không có chú ý Ngụy Thắng Lợi hướng đi, chờ bọn hắn quay đầu nhìn thời điểm, Ngụy Thắng Lợi đã không thấy. "Ngụy Thắng Lợi đâu?" đội trưởng hỏi, "mới vừa rồi còn theo ở phía sau đâu, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi." Một người nói, "khẳng định xảy ra vấn đề, các ngươi đi trước, ta đi xem một chút." Đội trưởng hô hào trở về chạy tới, đội viên khác muốn theo quá khứ, lại bị đội trưởng cưỡng ép mệnh lệnh rời đi. Ngụy Thắng Lợi chạy đến cửa hang, lão Hắc đang nỗ lực ủi lấy đại thụ, làm sao đại thụ quá nặng đi, căn bản chuyển không đi. Lão Hắc, ngươi chờ chút, ta tới giúp ngươi. Ngụy Thắng Lợi biết, cái này đại thụ quá nặng, một người là không thể nào rời đi. Còn bên ngoài hang động mặt, kia là đất đông cứng, cứng rắn như sắt thép, càng không xuống tay được. Ngụy Thắng Lợi nhìn hồi lâu, cũng không biết nên làm cái gì. Lão Hắc ở bên trong ngao ngao kêu, tiếng kêu mười phần sốt ruột. Ngụy Thắng Lợi, đi mau, lửa đốt qua đến rồi. Đội trưởng lúc này tìm được Ngụy Thắng Lợi, Ngụy Thắng Lợi nói, lão Hắc bị nhốt rồi, ta phải cứu hắn. Đội trưởng xem xét, trong động còn có con gấu đen, nhìn nhìn lại lửa núi khoảng cách, cắn răng nói, ta giúp ngươi, chúng ta hợp lực, đem cây này chém ra cái lỗ hổng đến, hắn liền có thể ra. Ngụy Thắng Lợi nghe xong, mắt sáng rực lên, nói tốt, cùng một chỗ. Hai người vung lên lưới búa, bắt đầu cuồng chặt, rất nhanh chém ra cái lỗ hổng. Gấu đen lớn từ bên trong ép ra ngoài, cảm kích ủi xuống Ngụy Thắng Lợi. Lúc này một trận cực nóng đánh tới, Ngụy Thắng Lợi ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh đầu tán cây đã bị một cái biển lửa bao trùm. Lửa lớn, đốt đến đây, chạy mau, Ngụy Thắng Lợi kêu lên. Hắn cùng đội trưởng, cùng gấu đen lớn nhanh chân liền chạy, thế nhưng là, lúc này, người há có thể chạy quá mức. Đỉnh đầu bị lửa lớn bao trùm, thiêu đốt nhánh cây không đứt rời rơi, dưới nhiệt độ, hai người cấp tốc mất nước. Ngụy Thắng Lợi ấm nước cho Ngụy Hiểu Lâm, đội trưởng muốn đem ấm nước cho Ngụy Thắng Lợi, Ngụy Thắng Lợi chết sống không chịu muốn. Cuối cùng hai người chia đều, nhưng vẫn là không đủ. Thời gian dần trôi qua bước chân của hai người chậm, đội trưởng nhìn Ngụy Thắng Lợi mơ hồ dáng vẻ, từ trong ngực xuất ra một cái tiểu thủy ấm, cho Ngụy Thắng Lợi rót một miệng lớn. Sau đó đem Ngụy Thắng Lợi bỏ vào gấu trên lưng, gấu nhìn xem đội trưởng khua tay nói, chạy mau. Hắn có thể hay không mạng sống phải xem ngươi rồi. Chạy, gấu đen lớn phảng phất nghe hiểu, xoay người chạy. Không có nhân loại liên lụy, gấu đen toàn lực chạy tốc độ so với người nhanh nhiều lắm. Đội trưởng chạy theo một hồi, chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, nhìn lên bầu trời lửa lớn, thầm nghĩ, xong. Lửa lớn muốn không khống chế nổi, hết thảy đều xong. Không cam tâm a, thật không muốn chết. Đúng lúc này, vừa bên trên bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Ai, đội trưởng cố gắng mở to mắt nhìn lại, lại chỉ thấy trắng xóa hoàn toàn quần áo trong gió phất phới, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, sau đó liền ngất đi. A-di-đà Phật, thật là lớn lửa a. Người tới chính là mới từ vô tướng môn bên trong ra Phương Chính cũng không nghĩ tới, vừa ra tới chính là đầy trời lửa lớn. Loại trang diện này, hắn đều chưa thấy qua. Sau đó liền thấy nằm trên đất đội trưởng, Phương Chính thăm dò hơi thở, chân mày hơi nhíu lại, nói, mất nước, bị cảm nắng. Bất quá Phương Chính trên thân cũng không có chứa nước đồ vật, rơi vào đường cùng, đành phải xoay người nâng lên đội trưởng, sau đó hướng về nơi xa chạy tới. Đồng thời, không ngừng vận dụng thể nội Phật thuốc linh khí kích thích đội trưởng huyệt vị, bổ dưỡng thân thể của hắn, miễn cho không có ra ngoài liền tắt thở. Chạy trước, Phương Chính liền phát hiện, y phục trên người hắn phát sinh biến hóa. Cuối cùng biến thành một thân nhân viên chữa cháy quần áo, hắn theo bản năng sờ sờ mặt, trên khóe miệng nhiều một nốt ruồi. Phương Chính nhanh lên đem trong tay đội trưởng sách, cái này xem xét, quả nhiên, đối phương trên khóe miệng nhiều một nốt ruồi. Phương Chính dọa đến tranh thủ thời gian tìm kiếm đội trưởng hơi thở, còn có hô hấp, không chết. Phương Chính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi hệ thống nói, hệ thống, chẳng lẽ ta còn có thể tiếp người sống nhiệm vụ? Hệ thống nói, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể tiếp người chết nhiệm vụ a? Phương Chính yên lặng, có vẻ như hệ thống thật đúng là chưa nói qua, hắn chỉ có thể tiếp người chết nhiệm vụ. Chỉ cần đối phương bất tử, hết thảy dễ nói, Phương Chính tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền xông ra đám cháy. Đồng thời Phương Chính cũng liều mạng vận chuyển trong đầu thần thông, thần cảnh thông. Kết quả trong đầu xuất hiện từng cái thần thông, đối với tình huống trước mắt hoàn toàn vô dụng, mắt thấy lần thứ 10, Phương Chính thầm nghĩ, nhất chỉ lão cha phù hộ, rút điểm hữu dụng đi. Sau một khắc, Phương Chính trong đầu thoáng hiện bốn chữ lớn, hộ thể hoa sen. Hộ thể hoa sen, duy nhất một lần thần thông, sử dụng về sau, có thể che chở một người, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập. Mặt trái hiệu quả, thần thông không hủy bỏ, vĩnh viễn hôn mê bất tỉnh. Phương Chính nhìn thấy trước mặt vừa định cười to ba tiếng, có cái này thần thông, cho mỗi người một cái, chẳng phải là lại không ai thương vong. Kết quả xem xét mặt trái hiệu quả, Phương Chính thật muốn chửi mẹ. Như thế lớn lửa núi, Phương Chính mặc dù lợi hại, nhưng là một người làm sao có thể nghịch chuyển càn khôn, diệt như thế lớn lửa huống hồ, người trong thiên hạ đều nhìn đâu, hắn chạy tới lập tức dùng thần thông đô giải quyết, đây chẳng phải là đem những này vì dập lửa kém chút đánh đổi mạng sống quan binh công lao đều đoạt đi. Phương Chính không phải loại người như vậy, cũng không làm được loại kia vì mình làm náo động, che đậy thật anh hùng sự tình. Huống chi, hắn hiện tại bề ngoài chính là một phổ thông phòng cháy chiến sĩ, nếu là hắn đến cái thần thông, vậy thế giới này sợ là muốn hoài nghi nhân sinh. Phương Chính nghĩ tới gọi Hồng Hải Nhi tới, kết quả đi sông bận bịu, dưới tình huống tâm phiền ý loạn, không mang điện thoại. Thậm chí ngay cả Phật Châu đều rơi vào đầu giường, hắn bây giờ có thể dùng thủ đoạn, thật không nhiều lắm. Nhìn xem lửa lớn không ngừng khuếch tán, cùng nhau đi tới, nhìn thấy chim tước thi thể, Phương Chính Tâm cũng càng phát nặng nề. Trận này lửa lớn, nếu là không thể mau chóng diệt đi, hậu quả khó mà lường được. Thôi, công lao này ta muốn ít chút, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp liên hệ Tĩnh Tâm bọn họ chạy tới, mau chóng dập lửa mới có thể thật. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, đồng thời cho đội trưởng ra trì hộ thể hoa sen thần thông, sau đó tìm cái không ai địa phương, liền đem đội trưởng giấu đi. Mà chính Phương Chính thì tìm cái hình vuông hướng, mang theo lưỡi búa chạy xuống núi. Mượn cái điện thoại, cho chùa chiền gọi điện thoại, chuyện này liền giải quyết. Phương Chính thầm nghĩ, Phương Chính chạy trước, đối diện liền thấy mấy cái nhân viên chữa cháy tại chạy về đằng này, Phương Chính cũng không biết, nhưng là đối phương tựa hồ biết hắn, vừa thấy mặt liền hô, đội trưởng, người trở lại rồi. Chương 1223, kinh biến, Phương Chính trong lòng run lên, đây là gặp được người quen. Không chín mùi người tốt, Phương Chính vội vàng nói, có điện thoại A cho ta mượn sử dụng, gọi điện thoại. Mấy cái phòng cháy chiến sĩ một chút mộng, đội trưởng này làm sao một nhà mặt liền mượn điện thoại. Chẳng lẽ hắn quên đi, làm nhiệm vụ thời điểm, không cho phép mang điện thoại di động quy định rồi sao? Cao như vậy nhiệt độ, mang cái điện thoại ở trên người tiến đám cháy, rất dễ dàng nổ tung. Phương Chính gặp mấy cái ngu ngơ ra hỏa, tại kia lắc đầu. Phương Chính cũng mặc kệ bọn hắn, nhanh chân liền hướng dưới núi chạy. Mấy cái phòng cháy chiến sĩ hoàn toàn bị Phương Chính làm hồ đồ rồi, bất quá vẫn là cùng theo chạy xuống. Đến dưới núi, Phương Chính rốt cuộc thấy được nhóm lớn người, rất nhiều xe cứu hỏa đứng tại dưới núi. Cũng không biết nhiều ít phòng cháy chiến sĩ từ trên xe nhảy xuống lý, sau đó liền hướng trên núi sông. Có cảnh sát vũ trang, có thôn dân, có người tại dùng loa gọi hàng chỉ huy dập lửa, có người tại cấp cho cứu hỏa trang bị. Trên thực tế, cái này trang bị rất có hạn, chính là một bộ sáng sắc quần áo, mũ, còn lại chính là lưỡi búa. Những người kia cũng không chê, cầm trang bị liền đi, phảng phất phía trước không phải đám cháy, mà là bảo tàng. Cũng có trẻ con theo ở phía sau khóc, không cho cha mẹ đi, nhưng là cha mẹ hay là đi. Tràng diện có chút loạn, nhưng là loạn, lại nhìn chua xót lòng người. Phương Chính hít sâu một hơi, hạ sơn, tìm được thoạt nhìn như là nhân viên chỉ huy người, hỏi có điện thoại A. Ta dùng một chút, tháp tín hiệu bị đốt đi, nơi này đều không có tín hiệu, cầm điện thoại có làm được cái gì? Người kia kêu lên, đúng lúc này, có người chạy tới, hô lớn, Lâm chỉ huy, không xong, nhận được tin tức, Lưu Gia Thôn tại một cái hình móng ngựa trong khe núi, dựa theo hiện tại thế lửa, nếu như khống chế không nổi thế lửa. Lửa lớn lúc nào cũng có thể sẽ đốt quá khứ. Hiện tại Lưu Gia Thôn người đều tại một bên khác trợ giúp cứu hỏa, trong làng chỉ còn lại lão nhân cùng trẻ con, nếu như không ai đi thông chi, trợ giúp chuyển di, sợ là muốn xảy ra chuyện A. Lâm chỉ huy lập tức gấp, cái gì? Còn có người tại trong khe núi. Cái này lửa núi một khi tiến vào khe núi, gió núi sẽ hóa thành xoắn ốc, đó chính là hỏa long quyển A. Không được, lập tức phái người tới, thông chi Lưu Gia Thôn người rút lui. Đúng vậy, căn cứ phân tích của chúng ta, hiện tại gió đang trở về thổi, bọn hắn còn không có quá lớn nguy hiểm. Một khi hừng đông, gió đổi hướng, vậy liền nguy rồi. Mà lại, cái này còn không bài trừ, cái này gió có thể hay không sau đó một khắc chuyển hướng. Người kia nói, Lâm chỉ huy nhảy xuống, nói cái này không được, lập tức phái người tới thông chi bọn hắn, lập tức rút lui. Ai đi, người kia hỏi, Phương Chính lập tức nói, ta đi. Lâm Chí Tuệ nói, người biết ở đâu a? Phương Chính yên lặng, hắn thật đúng là không biết. Ta biết, lúc này trong đám người có người cao giọng la lên, Phương Chính nhìn sang, gọi hàng rõ ràng là Ngụy Thắng Lợi. Ngụy Thắng Lợi là bị gấu cõng trở về, chuyện này trong đám người đã sớm gây nên qua sóng to gió lớn. Gấu đen lớn buông xuống Ngụy Thắng Lợi sau liền đi, bất quá mọi người nhìn Ngụy Thắng Lợi ánh mắt, vẫn là mang theo điểm sắc thái truyền kỳ. Ta là hộ lâm viên Ngụy Thắng Lợi, đối kề bên này tất cả đỉnh núi đều như lòng bàn tay. Ta biết các ngươi nói khe núi ở đâu, Ngụy Thắng Lợi nói, được, ngươi cùng Trình Hoa đi. Nhanh đi mau trở về, chờ trợ giúp người tới, chúng ta đi xử lý tình huống bên kia. Lâm chỉ huy đạo, Phương Chính thế mới biết, mình biến hóa đối tượng, tên là Trình Hoa. Gật đầu một cái, Ngụy Thắng Lợi chỉ cái hình vuông hướng đạo, Trình đội trưởng, đi bên kia, có đầu đường nhỏ, có thể vòng qua đám cháy, nhanh chóng đến đối diện. Phương Chính gật đầu liền muốn chạy, lúc này một cái giọng nữ vang lên, cha, ta đi theo ngươi. Ngươi đi làm cái gì? Ở nơi này lấy, Ngụy Thắng Lợi quát lớn. Ngụy Hiểu Lâm nói, không được. Ngươi đi ta không yên lòng, ngươi coi như không mang theo ta, ta cũng sẽ mình theo tới. Ngươi xem đó mà làm thôi. Phương Chính sốt ruột, không có thời gian nhìn cha con hai cái cọ, dù sao có hắn tại, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Cùng lắm thì, trực tiếp tất cả đều cho mặc lên hộ thể hoa sen, tập thể đi ngủ được rồi. Thế là Phương Chính nói, vậy liền cùng đi chứ, nắm chặt thời gian quan trọng. Ngụy Thắng Lợi gặp đây, không có cách, đành phải đáp ứng. Ba người lên đường, Phương Chính bước đi như bay, Ngụy Thắng Lợi mặc dù lâu dài đào núi câu, nhưng là trước đó thể lực tiêu hao quá lớn, tốc độ đã nhanh không nổi. Về phần Ngụy Hiểu Lâm, kêu mặc dù vang dội, nhưng là thật chạy, nhưng cũng cùng đi không sai biệt lắm. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, Phương Chính không có gì phản ứng, Ngụy Thắng Lợi lại hoảng sợ nói, không tốt, muốn xảy ra chuyện. Phương Chính hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngụy Thắng Lợi nói, gió nhẹ, gió lớn chuyển gió nhẹ, gió muốn chuyển hướng. Phương Chính nghe xong, lập tức gấp, một thanh nâng lên Ngụy Thắng Lợi nói, ngươi chỉ phương hướng, ta chạy. Ngươi chạy quá chậm, Ngụy Thắng Lợi nói, phía tây, hướng phía tây chạy. Ngụy Hiểu Lâm nói, vậy ta đâu? Phương Chính không có thời gian cùng nàng kéo, tiện thể lấy cùng một chỗ khiêng, sau đó bước đi như bay liền xông ra ngoài, chạy tốc độ nhanh chóng, nhìn Ngụy Thắng Lợi cùng Ngụy Hiểu Lâm toàn trợn tròn mắt. Ngụy Thắng Lợi nhịn không được nói, Trình đội trưởng, khó trách ngươi có thể đem ta đưa ra đến, còn có thể mình chạy đến, ngươi cái này thể lực, dọa người a. Phương Chính cười ha ha, không nói cái gì, hắn cũng biết nói cái gì. Hắn hiện tại tất cả tâm tư đều tại núi đối diện trên người thôn dân, cái gì đều mặc kệ, chính là chạy. Người khác là càng chạy càng đầy, hắn là càng chạy càng nhanh, theo lực lượng bộc phát, hắn liền như là một viên như đạn pháo ở trong núi nhảy vọt. Ngụy Hiểu Lâm vừa mới bắt đầu còn a a thét lên, về sau, quen thuộc, một tay xe kéo cái má, nói, ngươi là châu chấu thành tinh a. Ngụy Thắng Lợi trực tiếp cho nàng một cái bạo lật, cùng lúc đó, Lưu Gia Thôn, xa xa lửa núi bốc khí khói đặc, để trong làng lão nhân cũng vô pháp an tĩnh lại, trong làng chó đang gọi, gà đang nhảy. Các lão nhân lấy tay che nắng nhìn xem phương xa lửa lớn, ở chỗ này, bọn hắn có thể nhìn thấy khói đặc bị thổi về phương xa, có thể nhìn thấy ngọn lửa vọt không? Ra ra, lửa này thật là dọa người, ngươi nói, lão ba bọn hắn có thể đem lửa dập tắt a? Một đứa bé trai hỏi, lão nhân lắc đầu nói, không biết, người a, luôn luôn nói mình lợi hại, nhưng là đối mặt thiên nhiên thời điểm, quá nhỏ bé. Lão nhân nói xong, mang theo trẻ con đi kiểm tra một chút trong nhà gà vịt, miễn cho chấn kinh không hạ trứng. Đúng lúc này, bầu trời bay xuống một chút màu đen cho bụi, tiếp lấy một mảnh đốt đi một nửa lá cây rơi trên mặt đất. Lão nhân cúi đầu xem xét, trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng, nói, không xong, hướng gió thay đổi, tranh thủ thời gian thông chi trong làng tất cả mọi người, cái gì cũng không cần cầm, đi nhanh lên. Rời đi nơi này, nói xong, lão nhân cũng không biết khí lực ở đâu ra, một thanh liền ôm lấy cháu trai, buông ra gà vịt cửa lồng sắt. Sau đó liền chạy ra ngoài, chạy mau, lửa đốt qua tới rồi. Trong làng cũng có những người khác thấy được tình huống này, phối hợp với la lên, làm sao thôn mặc dù không lớn, nhưng là lão nhân lại không ít. Trưởng thành nam nữ đều đi trên núi trợ giúp dập lửa, bây giờ trong làng có thể đứng ra tới trẻ tuổi nhất người trưởng thành cũng đều hơn 60 tuổi. Chương 1224, Hỏa Long Quyển. Thậm chí còn có người ngồi phịch ở trên giường không thể động đậy, những này mình đi đường đều tốn sức lão nhân, cố gắng đi chuyển kia tê liệt lão nhân. Tê liệt lão nhân thì không nghe hô hào, lão tam, lão ngũ, đừng quản ta, các ngươi đi mau. Đi mau, nhưng mà các lão nhân nhưng không có ý tứ buông tha, cúi đầu, mặc cho lão nhân đánh bọn hắn đầu, lại như cũ đem lão nhân nâng lên phóng tới một cỗ xe đẩy bên trên, sau đó đẩy ra bên ngoài chạy. Từng nhà đều đang chạy, nhưng là các lão nhân thật chạy không nhanh. Đúng lúc này, một bóng người vọt vào thôn, Phương Chính xem xét tình huống này cũng là nhẹ nhàng thở ra, các lão nhân đã sớm đang chạy, dù sao cũng so hắn hiện trường thông chi mạnh hơn. Ta đi hỗ trợ, Ngụy Hiểu Lâm chạy trước đi qua hỗ trợ đẩy lão nhân. Phương Chính gật đầu nói, các ngươi đều đi hỗ trợ, ta đi lục soát một chút trong làng, nhìn còn có hay không không có ra thôn dân. Ngụy Thắng Lợi nói, đi. Hai bên chia ra hành động, Phương Chính tốc độ thật nhanh, xông vào một nhà, đi vào tìm một vòng, liền thẳng đến nhà tiếp theo. Nhưng là lửa lớn đốt tốc độ cũng không chậm, mắt thấy trên tán cây hỏa diễm, đã lao nhanh mà đến, muốn đốt tới thôn. Mà những người kia vẫn còn không có chạy bao xa, lửa lớn từ trên trời giáng xuống. Giống như địa ngục giáng lâm, tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Mọi người nhìn thấy, cuồng phong tiến vào khe núi về sau, hóa thành hỏa long quyển, lửa lớn cấp tốc bao vây thôn, đem tất cả mọi người vây vào giữa, không đường có thể trốn. Ngụy Thắng Lợi ôm Ngụy Hiểu Lâm, thấp giọng nói, xin lỗi rồi khuê nữ, lần này là lão ba hại ngươi. Ngụy Hiểu Lâm tựa ở Ngụy Thắng Lợi trong ngực, thấp giọng nói, lão ba, đến hôm nay, ta mới hiểu được, vì cái gì ngươi thà rằng ở chỗ này chịu khổ cũng không nguyện ý ra ngoài hưởng thụ thành phố sinh sống. Nơi này cần ngươi, Ngụy Thắng Lợi nói, đời này ta thua thiệt mẹ con các ngươi nhiều lắm, thật xin lỗi. Chờ ta đi không được rồi, ta liền trở về hảo hảo cùng các ngươi, được chứ? Ngụy Hiểu Lâm, Phương Chính nhìn xem một màn này cũng sợ ngây người, trước mắt cái này lửa núi hình thành xoắn ốc, vòng quanh khe núi thiêu đốt tràng diện, giống như siêu cấp mảng lớn bên trong đặc hiệu. Nhưng là hiện tại, cái này đặc hiệu chẳng những không hùng vĩ, còn rất để cho người ta tuyệt vọng. Cảm thụ được các thôn dân tuyệt vọng, Phương Chính thở dài, cho tới bây giờ hắn duy nhất có thể làm chính là khiến cái này người đều đi ngủ yên. Ngay tại Phương Chính mang theo Ngụy Thắng Lợi bọn người rời đi trung tâm chỉ huy thời điểm, Lâm chỉ huy nhìn trước mắt thế cục, cũng nhanh hỏng mất, vùng núi lớn này gió núi vô cùng cổ quái, giống như là có người đang thao túng, một hồi hướng bên này thổi một hồi hướng bên kia thổi, thổi lửa núi lan tràn khắp nơi. Ngoá nó, vẫn là nhân thủ không đủ a, ta cần càng nhiều người, ta cần máy bay trực thăng. Lâm chỉ huy đối bộ đàm lớn tiếng hô hào, máy bay trực thăng đại đội đã cất cánh, mời kiên nhẫn chờ đợi. Đối diện nói, đừng tới ta cái này, đi Lưu Gia Thôn, đi dập lửa, Lâm chỉ huy kêu lên, máy bay trực thăng đại đội minh bạch, điều chỉnh hướng đi, Lưu Gia Thôn. Lâm chỉ huy nghe đến đó, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất quá trước mắt thế cục y nguyên để hắn sứt đầu mẻ trán, thế lửa quá lớn. Trên thực tế, hiện trường chỉ huy cũng không chỉ hắn một cái, tới đại đội nhiều lắm, còn không có hoàn toàn hình thành thống nhất chỉ huy hình thức, cơ hồ tất cả mọi người đuổi tới hiện trường, liền lập tức vọt vào đám cháy. Ngay tại mấy cái chỉ huy đều hô to, cần người thời điểm. Một trận đột đột đột máy kéo tiếng vang lên, đưa tới chú ý của mọi người, chỉ gặp từng bầy thôn dân mở ra máy kéo, xe van, các loại nông dùng xe tới, nhưng mà để mấy cái chỉ huy con mắt đỏ bừng là, cái này xe người, vậy mà không có mấy cái người trẻ tuổi, đều là 5-60 tuổi lão nhân. Những lão nhân này mặc không phải áo lông, mà là trước kia cái chủng loại kia áo bông, từng cái khuôn mặt tang thương, mặt mũi nhăn nheo, thậm chí có thể làm bọn hắn ra ra. Lại từng cái y nguyên nghĩa vô phản cố chạy tới, hỏi chỗ nào cần chúng ta hỗ trợ. Lâm chỉ huy nói, đại gia, chúng ta, người đủ, đủ cái rằm a, đừng cho là chúng ta tuổi tác cao không còn dùng được, núi này, chúng ta so với các ngươi quen thuộc. Ngươi nếu là không cho chúng ta an bài sống, chúng ta liền tự mình lên núi dập lửa. Một cái tính tình nóng nảy đại gia kêu lên, Lâm chỉ huy gặp đây, cũng là một trận tê cả da đầu, những lão nhân này hành vi để hắn cảm động, nhưng là trên núi quá nguy hiểm. Một khi thế lửa bị gió thổi chuyển hướng, liền cần đại lượng thể lực đi đường, nếu như thể lực theo không kịp, trực tiếp liền sẽ bị cuốn tiến đám cháy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, nơi này còn kèm theo nghiêm trọng mất nước, bị cảm nắng nguy hiểm. Lúc này một cán bộ bộ dáng nam tử chạy tới nói, vị đồng chí này, để chúng ta hỗ trợ đi. Lâm chỉ huy cười khổ nói, các ngươi có bao nhiêu người trẻ tuổi? Đối phương bất đắc dĩ nói, người trẻ tuổi đều đi phương Nam làm việc, có thể nhúc nhích, đều ở chỗ này. Người trẻ tuổi, không nhiều. Lâm chỉ huy nói, như vậy đi, chúng ta hậu cần cũng cần rất nhiều nhân thủ. Người để tuổi tác lớn, hỗ trợ vận nước, nấu cơm. Tuổi trẻ, ta đem bọn hắn sắp xếp đội ngũ của chúng ta bên trong, đi theo đội ngũ cùng một chỗ hành động. Đối phương gật gật đầu, lôi kéo một đám còn không quá vui lòng đại gia, đại nương đi. Đồng thời, Lưu Gia Thôn chỗ khe núi bên ngoài, đội trưởng làm sao bây giờ? Lửa này đốt tiến vào, một tiêu phòng binh lo lắng nói. Vũ đội trưởng sắc mặt ngưng trọng nói, các huynh đệ, tình huống hiện tại các ngươi đều thấy được, phía trước chính là biển lửa, xuyên qua chính là Lưu Gia Thôn. Trong làng có lão nhân, có trẻ con, mà Lưu Gia Thôn binh sĩ lại tại một bên khác cứu hỏa, bọn hắn đuổi không trở lại cứu mình người nhà. Ta liền hỏi một chút mọi người, lúc này, chúng ta làm sao bây giờ? Lên, tất cả mọi người hô, lần này đi vào, cửu tử nhất sinh, không sợ chết nhấc tay. Vũ đội trưởng hỏi, tất cả mọi người đi theo nhấc tay. Vũ đội trưởng gặp đây, tại chỗ liền khóc, trước mắt mặc dù là binh sĩ, nhưng là bọn hắn ngây ngô khuôn mặt lại tại nói cho hắn biết, đây đều là một đám trẻ con. Đang đứng ở nhân sinh tốt đẹp nhất tuổi tác trẻ con, nhưng mà hắn lại muốn dẫn lấy bọn hắn xông đám cháy. Hắn tâm tại đau, nhưng nhìn trên người quân phục, hắn vẫn là nhịn được khóc giống, ngửa đầu nhìn trời. Đúng lúc này, một trận motor tiếng oanh minh truyền đến, lại là 10 chiếc máy bay trực thăng bay tới, từng thùng băng khô từ không trung vẩy xuống, đem trước mặt trên đường hỏa diễm áp chế xuống, nhiệt độ không khí cũng chậm lại. Vũ đội trưởng vung tay lên, xông, xông đi vào, dẫn bọn hắn ra, xông đi vào, dẫn bọn hắn ra. Một đám tiêu phòng binh gào thét lớn, hất lên phòng cháy trang bị, đi theo đội trưởng vọt vào đám cháy. Từng tiếng hô to, khí thế ngất trời, vang dội la lên quanh quẩn trong sơn cốc, truyền vào Lưu Gia Thôn. Phương Chính đang muốn thi triển thần thông, chợt nghe một tiếng này âm thanh hô to, đột nhiên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy máy bay trực thăng một đường vung lấy băng khô, sau đó cấp tốc lên không đi xa. Loại này đám cháy, máy bay trực thăng căn bản không dám hạ xuống, máy bay trực thăng cánh quạt kéo theo luồng khí xoáy, sẽ đem hỏa diễm cuốn lên trời, hình thành hỏa long quyển, tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Chương 1225, trong núi sâu xe lửa. Cho nên bọn hắn coi như muốn cứu người, cũng chỉ có thể cắn răng kéo cao máy bay trực thăng, nhanh chóng đi xa, đi thay đổi càng nhiều băng khô, hoặc là nước, sau đó lại tới. Đội cứu viện tới, tất cả mọi người theo ta đi. Phương Chính biết, đây là một cái cơ hội, thế là lớn tiếng thét lên. Nguyên bản tuyệt vọng rồi mọi người gặp đây, nhao nhao đứng dậy, hướng khe núi lối vào chạy tới. Phương Chính nhìn xem đám người chậm chạp, trực tiếp chạy tới, đem một nhà xe ngựa to cho đẩy ra, hô lớn, đem hành động bất tiện lão nhân, trẻ con để lên tới. Lưu gia thôn cũng không lớn, hết thảy liền hơn 50 gia đình, bỏ đi rời đi nơi này, lão nhân kỳ thật chỉ có 2-30 người, đi không được đường cũng liền 3-5 cái. Lại thêm một chút tiểu hài, một chiếc xe ngựa, chen chen vừa vặn ngồi xuống. Ta tới giúp ngươi, Ngụy Hiểu Lâm cái thứ nhất chạy tới hỗ trợ xe đẩy. Ngụy Thắng Lợi cũng nói, ta cũng tới. Phương Chính cười cười nói, tốt, cùng một chỗ. Kỳ thật căn bản không dùng được Ngụy Thắng Lợi, thậm chí, nếu như không có bọn hắn, Phương Chính có thể đem xe ngựa này đẩy ra xe hơi nhỏ hiệu quả tới. Nhưng là Phương Chính rõ ràng hơn, nếu là hắn chạy, những lão nhân này không có chủ tâm cốt, sợ là chạy không đến khe núi miệng. Bốn phía hỏa diễm càng ngày càng mãnh, không khí càng ngày càng mỏng manh, những lão nhân này tinh khí thần đã không đủ, bọn hắn cần hy vọng, cần một cái dẫn dắt bọn hắn người. Cho nên, Phương Chính đem xe đẩy chạy ở phía trước, lại cũng không chạy xa. Xa xa, Phương Chính cũng nhìn thấy bóng người, kia là từng cái nghịch lửa mà đi thân ảnh, nhìn thấy bọn hắn, Phương Chính sắp khóc. Phương Chính vẫn luôn biết, Tiêu Phòng binh nguy hiểm, vẫn luôn biết bọn hắn là một đám khả kính người, nhưng là Phương Chính chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, như là nhìn thần minh nhìn xem bọn hắn. Bọn họ đích xác là thần, một đám thủ hộ thần. Mặc kệ tại cỡ nào nguy hiểm, cỡ nào không thể nào địa phương, chỉ cần có người cần, bọn hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Lúc này mới là chân thần thông A, dũng giả không sợ, đại ái vô cương. Phương Chính trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhưng mà đợi đến nhân viên chữa cháy xông tới thời điểm, lửa lớn tại gió lớn trợ giúp dưới, lần nữa tràn đầy, nguyên bản bị băng khô dập tắt địa phương, bắt đầu phục nhiên, đồng thời phi tốc thiêu đốt, vòng lửa mà lần nữa hình thành, mọi người lại bị nhốt ở. Đội trưởng, không có đường lui, làm sao bây giờ? Có người hỏi, đem phòng cháy phục cho các hương thân, đi trong phòng tìm có thể phòng cháy đồ vật, kéo dài thời gian. Máy bay trực thăng bổ sung xong băng khô liền sẽ trở về giúp chúng ta mở đường, chúng ta cần kéo dài thời gian. Đội trưởng nói, mọi người nghe xong, tranh thủ thời gian cởi quần áo. Những lão nhân kia gặp đây, từng cái lôi kéo những này tiểu hỏa tử, kêu lên, không cần, không cần a. Trẻ con, các người mặc, các người sống sót cơ hội lớn hơn. Chúng ta đều bó lớn như vậy tuổi tác, sống không được mấy ngày. Chính là a, tiểu hỏa tử, người cùng ta cháu trai đồng dạng lớn, người nhưng phải hảo hảo còn sống a. Lão gia tử đau lòng hô, trẻ con, đừng cho ta, ngươi cho ta liền xông trong biển lửa đi chết. Có lão thái thái kêu lên, đại gia đại nương nhóm, các ngươi nghe chúng ta nói. Chúng ta là nhân viên chữa cháy, nhiệm vụ của chúng ta chính là an toàn đem các ngươi mang đi ra ngoài. Đội trưởng nói, một cái đại gia kêu đi ra, cả giận nói, nói bậy. Các ngươi là nhân viên chữa cháy, cũng là chúng ta trẻ con. Nào có để trẻ con mạo hiểm đạo lý, một cái đại nương nói, chính là a. Cháu của ta cùng các ngươi không chênh lệch nhiều. Cái này nếu là hắn ở bên ngoài dạng này đối với người khác, ta cảm động là cảm động, thật là có chuyện bất chắc, ngươi để ra trưởng sống thế nào a? Chúng ta tuổi tác cao, mất liền mất, các ngươi còn trẻ, vì mình cùng người nhà, cũng phải sống sót a. Đại gia đại nương, không giống, chúng ta nhận qua huấn luyện, biết làm sao tại đám cháy bảo vệ mình. Huống hồ chúng ta chạy nhanh, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, đều sẽ không có chuyện. Đội trưởng khuyên, cái khác nhân viên chữa cháy cũng nhao nhao mở miệng. Có tú cơ bắp, có nói mình chạy nhanh, cuối cùng, ngay cả lắc lư mang lừa bịp, rốt cục đem phòng cháy phục cho đại gia đại nương nhóm mặc vào. Thấy cảnh này, Ngụy Hiểu Lâm thấp giọng nói, không nghĩ tới gạt người cũng có thể để cho ta cảm động đến khóc. Ngụy Thắng Lợi nói, ai? Trình đội trưởng đâu? Ngụy Hiểu Lâm nói, vừa mới nhìn hắn cởi quần áo ra. Lấp quá khứ, sau đó liền không còn hình bóng. Ngụy Thắng Lợi đang buồn bực đâu, chỉ thấy Phương Chính từ đằng xa chạy tới, lần này dùng làm mấy chiếc xe ngựa tới, đem chiếc xe ngựa đều nối liền với nhau. Như là lửa nhỏ xe giống như. Ngụy Thắng Lợi nói, Trình đội trưởng, người đây là muốn chơi lửa xe à? Vũ đội trưởng cũng tò mò nhìn lại. Phương Chính lắc đầu nói, lão nhân tuổi tác lớn, trẻ con cũng chạy không nhanh. Vừa mới tình huống tất cả mọi người thấy được, mặc dù máy bay trực thăng có thể tạm thời áp chế thế lửa, nhưng là chỉ chớp mắt lửa liền dậy. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng tiến lên, nếu không liền nguy hiểm. Nói đến đây, Phương Chính nhìn thoáng qua, bởi vì dưỡng khí thiêu đốt, không chung bụi, oxit carbon các loại nguyên tố dưới, đã bắt đầu tinh thần uể oải các lão nhân, trong lòng cũng là lo lắng ngàn vạn. Lần này, Phương Chính là thật hối hận không có mang Hồng Hải Nhi ra, càng hối hận lúc đi ra, bởi vì lo lắng chùa nhất chỉ sẽ có nguy hiểm, đem Hồng Hải Nhi bọn hắn thần thông đều cho mở ra. Nếu không, nếu là ngày xưa, hắn chỉ cần cho bọn hắn mở ra thần thông, bọn hắn liền minh bạch là Phương Chính đang kêu gọi bọn hắn. Về phần hiện tại, Phương Chính cũng thử quan bế Hồng Hải Nhi thần thông, lại mở ra, đáng tiếc, lâu như vậy cũng không gặp Hồng Hải Nhi bọn người tới, hiển nhiên cái này đồ đần đệ tử là không có lĩnh ngộ được hắn ý tứ. Cùng lúc đó, núi nhất chỉ bên trên, Hồng Hải Nhi ngáp một cái, thầm nói, sư phụ là đầu óc rút ra. Không có việc gì mở cho ta khải thần thông, phong ấn thần thông. Được rồi, an tâm ngủ đi, cái này tốt đẹp trời. A ha, Phương Chính bên này, vũ đội trưởng nghe được Phương Chính, cau mày nói, thế nhưng là, nhiều như vậy xe ngựa liền cùng một chỗ liền đã rất nặng. Nhiều người như vậy đi lên, chúng ta cũng không có xe cái gì, sợ là không đẩy được đi. Phương Chính nói, yên tâm, ta đến đẩy. Vì để cho mọi người có lòng tin, Phương Chính đẩy xuống xe ngựa lửa nhỏ xe, vậy mà đi thật. Một đám nhân viên chữa cháy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, đây mà vẫn còn là người ư. Phương Chính cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn cũng nghĩ biểu hiện bình thường điểm, thế nhưng là dưới mắt, thật bình thường không được a. Ngay tại mọi người chờ đợi lo lắng thời điểm, máy bay trực thăng đại đội tới. Phương Chính vội vàng nói, tất cả mọi người lên xe. Thời gian khẩn cấp, không có người có thời gian đi nghiên cứu Phương Chính vì sao có lực như vậy tức giận. Nhân viên chữa cháy nhóm đem các lão nhân nâng lên xe, sau đó làm chăn mền dội lên nước, giải lên một tầng đất, lại bịt kín một tầng chăn mền, vẩy lên nước, thật dày ẩm ướt chăn mền khoác lên người, như là một tầng phòng cháy tầng. Phương Chính để bọn hắn cũng tới xe, đám người sững sờ. Phương Chính nói, muốn mạng sống liền lên đến, thời gian không đợi người. Thế lửa lại lớn, ngươi, vũ đội trưởng muốn hỏi cái gì? Chỉ thấy Phương Chính đã xe đẩy chạy về phía trước, bọn hắn đuổi theo sát, kết quả phát hiện xe này càng lúc càng nhanh. Bọn hắn muốn giúp xe đẩy đều không được, bởi vì xe nhanh so với bọn hắn chạy nhanh. Thế là từng cái tranh thủ thời gian lên xe, sau đó chỉ cảm thấy nhanh như điện chớp, xe ngựa này sửng sốt chạy ra lửa nhỏ xe cảm giác. Chương 1226, thiên nhiên đáng sợ. Theo băng khô vẩy xuống, lửa lớn bị ép xuống, nhưng là rất nhanh liền bắt đầu phục nhiên. Nhiệt độ cao, cho dù là trốn ở bên dưới chân cũng có thể cảm nhận được nóng bức khó chịu, kia ở bên ngoài trực tiếp đối kháng hỏa diễm người sẽ là cảm giác gì? Rất nhiều người len lén nhìn về phía Phương Chính, chỉ gặp Phương Chính mồ hôi rơi như mưa, mặt mũi tràn đầy bị cực nóng nướng màu đỏ bừng, lại như cố cắn răng đem xe đẩy ra bên ngoài phi nước đại. Vũ đội trưởng bọn người nhiều lần muốn lao ra hỗ trợ, thế nhưng là xem xét bốn phía cảnh vật tốc độ di chuyển, liền biết xuống dưới cũng vô dụng, bọn hắn căn bản theo không kịp xe tốc độ cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi trên xe. Mà những lão nhân kia thì đem Phương Chính gương mặt này thật sâu khắc ở ký ức chỗ sâu, có lão nhân bụng mặt khóc thành nước mắt người. Đúng lúc này, Ngụy Hiểu Lâm hoảng sợ nói, không tốt, đốt cháy. Ngụy Thắng Lợi cũng nhìn thấy, Phương Chính sau lưng hỏa diễm bỗng nhiên liền xông lên, hỏa diễm phóng lên tận trời. Không giống trong phim ảnh như thế, hỏa diễm vĩnh viễn là đuổi theo nhân vật chính chạy, mà là một mảnh trực tiếp thiêu đốt, Phương Chính trong nháy mắt liền bị ngọn lửa thôn phệ. Trẻ con, rất nhiều lão nhân khàn giọng kiệt lực la lên, bất quá xe nhưng không có giảm tốc, ngược lại nhanh hơn. Theo sát lấy gầm lên giận dữ, xông lên a, tốc độ xe lại nhanh. Vũ đội trưởng không dám tin nói, đây mà vẫn còn là người ư. Phương Chính thật liều mạng, hắn mặc dù tu luyện rèn thể thuật, nhục thân cũng bị Phật khí ngày đêm rèn luyện, đã sớm đã vượt ra phàm nhân cảnh giới. Nhưng là một hơi đẩy 8-9 cỗ xe ngựa, mấy chục người, còn muốn phi nước đại, cho dù là hắn, cũng có chút gánh không được. Nhưng là theo hỏa diễm bốc cháy lên, hắn nhìn thấy phía trên chăn bông trình độ trong nháy mắt bốc hơi, bốc cháy lên lửa lớn, biết, lại không nhanh lên, người ở bên trong sợ là gánh không được. Thế là liều mạng chạy. Kết quả, hỏa vô đơn chí, trên tay hắn nắm lấy xe ngựa bánh xe đột nhiên bay ra ngoài. Phương Chính mắng to một tiếng, cắn răng dùng sức, hai tay cánh tay đột nhiên biến lớn, lại là đại lực kim cương trưởng lực đạo đều đã vận dụng, ngạnh sinh sinh dựa vào hai tay, chống lên xe, không cho xe ngã xuống đất. Tiếp tục chạy, cùng lúc đó, đám cháy bên ngoài, lại có đội phòng cháy chữa cháy chạy đến, nhìn thấy lửa lớn phục nhiên, nhìn thấy đội xe bị ngọn lửa thôn phệ, rất nhiều mắt người đều đỏ. Nhưng là ngọn lửa này, không ai có thể xông đi vào. Chỉ có thể tận lực đem trên xe súng bắn nước đối bên trong vẩy nước, mặc dù, bọn hắn cũng không cho rằng dạng này có thể có làm được cái gì. Chúng ta tới chậm, thật xin lỗi. Một nhân viên chữa cháy tháo cái nón xuống, khóc, những người khác đi theo khóc. Đúng lúc này, một trận ù ù tiếng vang lên, đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, thầm nghĩ, không thể nào. Tiếp lấy một đám lửa xông ra đám cháy, tiếp lấy một đạo hỏa long vọt ra. Theo sát lấy liền nghe người hô to, ném đi chăn bông. Phun nước. Sau đó liền thấy hỏa long bên trên hỏa diễm bị sốc lên, lộ ra người ở bên trong, có người đã thoi thóp, còn có trên thân người cháy rồi. Bình chữa lửa, súng bắn nước vẩy nước, bên này nhân viên chữa cháy cũng là phản ứng nhanh, lập tức la lên. Súng bắn nước vì áp quá lớn không thể đối người phun, thế là hướng cao phun, để nước đến bầu trời tháo lực lại rơi xuống. Cái khác nhân viên chữa cháy thì cầm bình chữa lửa xông tới, trợ giúp lửa cháy người dập lửa. Mà Phương Chính thì cấp tốc chạy tới, đem mấy cái sắp cõng qua khí lão nhân cứu tỉnh. Hắn phật thuốc linh khí mặc dù làm không được khởi tử hồi sinh, lại có thể cấp tốc tẩm bổ nhục thân, lưu thông máu công hiệu, lại thêm y thuật của hắn, mấy cái lão nhân rất nhanh hô hấp liền thong thả. Hắn đang bận, những người khác cũng đang bận, cứu người, dập lửa, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, nhưng lại đều là đại nạn không chết tiếng cười. Phương Chính gặp đây, tranh thủ thời gian thừa cơ cuốn hai thanh rìu chữa cháy liền chui tiến vào trong rừng cây, sau đó chạy nhanh như làn khói. Không có cách, hắn vừa mới làm sự tình, đã vượt qua thưởng thức. Xe ngựa đều đốt thành như vậy, hắn tại trong biển lửa chạy lâu như vậy, còn lông tóc vô hại, một khi bị người hỏi tới, không tốt giải thích, không bằng sớm làm rút lui. Phương Chính nhưng lại không biết, hắn chạy nhanh, nhưng là có người lại nhìn chằm chằm vào hắn đâu, đó chính là Ngụy Hiểu Lâm. Ngụy Hiểu Lâm nha đầu này não mạch kín cùng tất cả mọi người không giống nhau lắm. Mà lại thêm kỹ thuật không chuyên nghiệp, làm gì đều không tới phiên nàng, những người khác có người chiếu cố, nàng rảnh rỗi, lòng hiếu kỳ liền dậy. Ân cần nhìn về phía khai hỏa xe lão tài xế trách giặc, kết quả lại nhìn thấy lão tài xế nhanh chân liền chạy. Ngụy Hiểu Lâm muốn đuổi theo, kết quả là nhìn thấy một đạo ranh giới có tuyết lão cao, bóng người liền không có. Nàng bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Phương Chính rời đi Lưu Gia thôn, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hạn chế lại lửa lớn. Phương Chính không hiểu được như thế nào cứu hỏa, nhưng là hắn hiểu được một điểm, lửa không có thể đốt đồ vật, tự nhiên là diệt. Thế là, Phương Chính một tay một thanh lưỡi búa, xông về biển lửa phương hướng. Trên đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều nhân viên chữa cháy tại liên thủ đốn củi, còn có rất nhiều thôn dân đang giúp đỡ, bất qua đốn củi nói đến đơn giản, thật động thủ, tuyệt đối không phải tam hạ lưỡng hạ có thể giải quyết. Mà lại đại thụ quá nhiều, phạm vi quá rộng, mặc dù người thật nhiều, làm thế nào cũng nhiều bất quá cây đi, không nhanh bằng lửa đi. Bọn hắn chỉ có thể tận khả năng rời xa hỏa diễm phạm vi, kéo dài khoảng cách, nắm chặt thời gian đốn củi, làm ra an toàn vành đai cách ly tới. Phương Chính không tốt đi theo đám người hành động, hắn đành phải tìm cái không ai địa phương, vung lên lưỡi búa, to bằng bắp đùi cây, một búa xuống dưới chặt đứt một nửa, lượng lưỡi búa xuống dưới, đại thụ ngã xuống đất. Sau đó Phương Chính nâng lên đại thụ, dùng sức quăng ra, ném thật xa, tiếp tục tiếp theo khỏa. Cho dù là Phương Chính dạng này quái lực, tại trận này cứu hỏa đại chiến ở trong cũng thời gian dần trôi qua lộ ra không có mạnh mẽ như vậy. Người tại thiên nhiên trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy bất lực. Phương Chính không nhớ rõ máy bay trực thăng bay qua bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ mình chặt nhiều ít gốc cây, chạy về đi bổ sung bao nhiêu lần nước. Hắn chỉ biết là, việc này, thật không phải là người làm. Cho dù là hắn, đều nhanh gánh không được. Ngay tại Phương Chính nghĩ đến có phải hay không muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, lại nhìn thấy mấy cái lão nhân kéo lấy một viên không tính thô cây từ đằng xa đi qua. Mấy cái kia lão nhân cũng là thôn dân phụ cận, Phương Chính có ấn tượng, hắn nhớ không lầm, hắn tới thời điểm, các lão nhân ngay tại hỗ trợ, Phương Chính đều mệt mỏi dạng này, các lão nhân như cố tại kiên trì. Mặc dù chân của bọn hắn đang đánh run rẩy, thế nhưng là không ai nói nghỉ ngơi một chút. Thấy cảnh này, Phương Chính cắn răng một cái, tiếp tục làm. Đây cũng không phải Phương Chính thể lực còn không bằng lão nhân, bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn, nỗ lực càng lớn, Phương Chính một mực toàn thua hà dùng sức, mấy nơi vừa đi vừa về bôn tẩu, lại là đẩy xe lửa, lại là chặt đại thụ, đổi bất luận kẻ nào đều sẽ gánh không được. Trận này lửa lớn đốt đi một đêm, bầu trời đều bị đốt đỏ lên, nhưng là hừng đông về sau, lửa lớn lại không chút nào giảm bớt ý tứ, ngược lại theo gió lớn chuyển hướng, đốt mạnh hơn. Mọi người vội vàng hạ làm đầu thứ nhất vành đai cách ly, cũng không thể ngăn cản lửa lớn bước chân. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục lui lại, tiếp tục mở rộng đầu thứ hai vành đai cách ly, chờ mong có thể ngăn trở lửa lớn. Nhưng mà, lửa lớn diện tích quá rộng, người mặc dù không ít, nhưng là phóng tới trong núi lớn này, vẫn là ít. Chương 1227, toàn dân cứu hỏa. Triệu Đại Đồng mau nhìn, núi Đại Hưng An cháy rồi. Ngay tại chơi điện thoại di động Hồ Hàn bỗng nhiên hô. Kết quả Triệu Đại Đồng không có lên tiếng âm thanh, Hồ Hàn xem xét, chỉ gặp Triệu Đại Đồng vậy mà tại kia thu thập hành lý đâu. Hồ Hàn ngạc nhiên nói, Đại Đồng, còn không có nghỉ đâu, ngươi thu thập hành lý làm gì? Triệu Đại Đồng lúc này mới ngẩng đầu, một mặt nhiệt huyết dâng trào mà nói, làm gì? Đương nhiên là lao tới tiền tuyến. Hồ Hàn một mặt mộng bức, lao tới tiền tuyến. Cái gì tiền tuyến, đánh trận rồi. Triệu Đại Đồng lắc đầu nói, ngươi chính là cái con mọt sách, chỉ riêng biết xem náo nhiệt, không biết coi trọng điểm. Ngươi xem một chút kia tin tức phía dưới cùng nhất nói là cái gì? Hồ Hàn tranh thủ thời gian kéo đến cuối cùng. Theo bản năng đọc ra, lửa núi hung mãnh, phòng cháy nhân viên thiếu nghiêm trọng, các loại vật tư thiếu thốn. Hồ Hàn lập tức minh bạch Triệu Đại Đồng muốn làm gì, hoảng sợ nói, ngươi muốn đi cứu hỏa. Triệu Đại Đồng gật đầu nói, không sai, núi Đại Hưng An cháy rồi, chúng ta làm người Đông Bắc còn có thể ngồi yên không lý đến. Ta nói, ngươi có đi hay không? Hồ Hàn nghe xong, lập tức đứng lên nói, đi. Làm gì không đi, ngươi cái ngốc đại cá tử đều biết trượng nghĩa xuất thủ, ta còn có thể so ngươi kém. Đi, cùng tiến lên. Nói xong, Hồ Hàn cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm, các ngươi muốn đi cứu hỏa. Hai người gật đầu, người kia nói thao, như bức như vậy chuyện làm mà không gọi ta. Ta cũng đi, gia hỏa này giọng lớn, vẫn là đứng trong hành lang ồn ào, lần này, như là chọc tổ ong vò vẽ, từng cái đầu từ cửa phòng ngủ nhô ra đến hỏi tình huống, sau đó từng cái la hét cùng đi. Hồ Hàn xem xét, tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, tranh thủ thời gian chạy đến trước máy vi tính, kêu lên, loại chuyện tốt này, không thể để cho người khác đoạt trước, hiểu Triệu tin, núi Đại Hưng An, cần chúng ta. Các bạn học xông lên A, theo la lên một phong thư phát lên, Mã Quyên, Phương Vân Tĩnh chờ nữ trẻ con cũng biết bọn hắn muốn đi núi Đại Hưng An cứu hỏa sự tình. Đồng thời lập tức có đáp lại, các người đi, chúng ta nữ trẻ con cũng đi, theo Phương Vân Tĩnh cùng Mã Quyên nhắn lại, sau đó càng nhiều nữ học sinh gia nhập trận này hiệu triệu ở trong. Thoáng một cái, trường học cũng ngồi không yên, thầy chủ nhiệm đều nhanh điên rồi, nhiều như vậy học sinh lao tới đám cháy, cái này nếu là có chuyện bất chắc, làm sao bây giờ? Trường học cũng đảm đương không nổi a. Thế là thầy chủ nhiệm chạy đi tìm hiệu trưởng, kết quả hiệu trưởng vậy mà không tại. Chỉ có một vị lão nhân ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, đối mặt hốt hoảng thầy chủ nhiệm, hỏi, ngươi muốn làm sao xử lý? Thầy chủ nhiệm nói, lập tức quan bế đại môn, cấm chỉ bất luận kẻ nào xin phép nghỉ, tăng cường lên lớp kiểm tra, trốn học người tăng thêm xử phạt, thậm chí không phát chứng nhận tốt nghiệp. Nhất định phải ngăn chặn lại bọn hắn, nếu không những này cái gì cũng đều không hiểu trẻ con chạy tới, đối mặt lửa núi, sợ là muốn xảy ra chuyện a. Lão nhân nói, hiệu trưởng không tại, những chuyện này, người có thể cùng các lão sư khác phụ trách đi làm. Bất quá ta cảm thấy, đó cũng không phải một biện pháp tốt. Thầy chủ nhiệm lắc đầu nói, nhưng là, dưới mắt không có biện pháp tốt hơn. Ta trước hạ lệnh, vô luận như thế nào không thể để cho đám này mau đầu tiểu tử làm loạn. Nói xong thầy chủ nhiệm đi, lão nhân cười ha ha nói, làm loạn, người trẻ tuổi thật muốn làm loạn thời điểm, ai có thể ngăn lại được. Người trong nước tới thời điểm. Bọn hắn đối mặt súng máy trên họng súng đường phố du hành thị uy, không biết bao nhiêu người nằm ở trong vũng máu, lại như cú phía trước tiến, chiến tranh đánh nhau thời điểm, bọn hắn nhiệt huyết tòng quân, tham gia không được quân đi theo quân đội đằng sau đưa cho nuôi. Người trẻ tuổi, đó là dùng máu tại viết mình thanh xuân cùng mộng tưởng. Đáng tiếc, luôn có một số người thích nói, mấy mấy sau người trẻ tuổi xong, thật xong ha. Ta nhìn thấy cũng không phải dạng này, thầy chủ nhiệm quả nhiên xuất thủ, liên thủ với các lão sư, kêu lên bảo an, phong tỏa sân trường. Tất cả chuẩn bị xuất phát học sinh đều bị chặn lại trở về, hết thảy nhìn, đều là như thế. Thuận lợi, nhưng mà một đêm qua đi, thầy chủ nhiệm tóc đều nhanh kéo hết, đối điện thoại gầm thét lên, cái gì? Người đều chạy, còn có còn lại không có? Không có, các ngươi là làm ăn gì? Nhiều người như vậy chạy, các ngươi nhìn không ở. Cái gì, cửa sau lão trương cùng theo chạy? Ta, thầy chủ nhiệm thật muốn mắng chửi người, nhưng lại không biết nên mắng cái gì mới tốt. Rơi vào đường cùng, thầy chủ nhiệm cũng bắt đầu thu thập hành lý. Người đi làm cái gì? Đi công tác, thê tử hỏi, thầy chủ nhiệm cười khổ nói, đám kia học sinh con non đều chạy tới cứu hỏa, ta cũng không yên tâm, ta phải đi qua nhìn xem. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xảy ra chuyện a. Nói xong, thầy chủ nhiệm mang theo đồ vật liền chạy. Đồng dạng một màn, tại Đông Bắc cái khác mấy trường đại học cũng đang phát sinh. Đồng thời trên Internet, núi Đại Hưng An phòng cháy đại đội chính thức microblogging phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện điên cuồng soát bình phong hình thức. Hà Nhĩ Tân công trình đại học toàn thể học sinh, đến đây đưa tin, thỉnh cầu thống nhất chỉ huy. Hà Nhĩ Tân lâm nghiệp đại học, toàn thể học sinh, đến đây đưa tin, thỉnh cầu thống nhất chỉ huy. Tề Cáp Nhĩ đại học, Giai Tư đại học, Cổ Lâm đại học, Bắc Hóa đại học, nhìn thấy nhiều như vậy học sinh chạy tới cứu hỏa, núi Đại Hưng An phòng cháy đại đội phụ trách microblogging quản lý nhân viên tại chỗ liền che miệng khóc, lần thứ nhất, nàng lần thứ nhất cảm giác, làm sao cũng nhịn không được nước mắt chảy xuống. Không chờ nàng đáp lời, càng nhiều nhắn lại xuất hiện. Ta là SC làm công nhân viên, ta đến núi Đại Hưng An, ta nên làm như thế nào? Cầu chỉ huy, không hiểu cứu hỏa, nhưng là có sức lực. Ta là SN, ta làm qua nhân viên chữa cháy, cần PT dệt tiếp thu. Ta là SC, chúng ta một đám huynh đệ đều đến đây, hơn 100 người, cầu tiếp thu. Ta là NMG, chúng ta làm dược tài sinh ý, còn chưa đi. Tất cả mọi người lên, sao có thể thiếu đi chúng ta NMG nam giới? Trời Nam biển Bắc người tại hội tụ, có người thì tại bản địa làm công. Có người thì tại bản địa tìm việc làm, có người thì tới làm ăn. Nhưng là giờ này khắc này, mặc kệ là nơi nào người, đều phát ra một thanh âm, ta đến rồi. Lúc này, núi Đại Hưng An phòng cháy đại đội phía trên truyền đến mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người tại Tây Khảm huyện tập hợp, bọn hắn sẽ phái người quá khứ chỉ huy bọn hắn, tập thể hành động. Theo bên này thông chi một chút đạt, trong lúc nhất thời, trên Internet một mảnh tiếng hoan hô. Còn có càng nhiều người tại chạy về đằng này, xe cá nhân tại gia tốc, trên xe buýt đều là người. Nghe xong là muốn đi cứu hỏa, rất nhiều người đều chủ động nhường chỗ ngồi, thậm chí nhường xe. Một ngày này, chỉ cần ngươi là đi cứu lửa, phất phất tay, liền có người chở khách. xe taxi treo lên bảng hiệu, miễn phí chở khách cứu hỏa nhân viên. Đồng thời những này tài xế xe taxi, xông tới, liền không có trở về mở, mà là xuống xe, đi theo liền lên núi. Quân đội đến, cảnh sát vũ trang đến, cảnh sát nhân dân đến. Các thương nhân quyên tặng vật tư một xe tải hướng trên núi rồi, các loại dập lửa công cụ, đại lượng thức uống, vô số phòng cháy phục. Chương 1228, dập lửa. Một lần toàn dân chiến lửa núi chiến dịch vang dội. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, hắn mệt mỏi đều nhanh không thở nổi, những người khác cũng không tốt gì, nhưng là lửa lớn như cũ tại đốt, phảng phất tại chế giễu nhân lực nhỏ yếu, mãi mãi cũng đấu không lại thiên nhiên. Đang lúc Phương Chính hai mắt đăm đăm thời điểm, bỗng nhiên một trận tiếng hô hoán từ phía sau truyền đến, các huynh đệ lên a. Phương Chính vừa quay đầu lại, liền thấy một đoàn binh sĩ lao đến, trong đó còn kèm theo một chút cái khác người trẻ tuổi, những người này cua công cụ nhanh chóng chém đứt từng khỏa đại thụ, cơ hồ làm được hai người một cái cây, lập tức ngược lại một mảnh tình trạng. Vành đai cách ly trong nháy mắt bị mở rộng không ít. Phương Chính trợn tròn mắt, ở đâu ra nhiều người như vậy? Nhưng mà, Phương Chính cũng không biết, càng nhiều học sinh ở bên ngoài bị chặn, nếu như bọn hắn như ong vỡ tổ xông tới, kia mới gọi rung động. Bất quá người phụ trách cuối cùng không có thả những này không có kinh nghiệm học sinh đi vào, mà kể cỡ nào cảm động, bọn hắn muốn vì bọn nhỏ phụ trách. Vì trấn an bọn hắn, người phụ trách cho nhiệm vụ là giúp làm hậu cần công việc, không có nguy hiểm, nhưng là, cũng không dễ dàng. Hậu cần cũng hoàn toàn chính xác cần nhân thủ, các học sinh mặc dù không cam tâm, bất quá vẫn là nghe lời làm theo đi. Kết quả có người ở trên núi cứu hỏa trong đám người thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Triệu Đại Đồng nói, ai? Vừa mới cái kia rửa mặt lại đi vào ra hỏa, làm sao như vậy giống hiệu trưởng? Hồ Hàn bĩu môi nói, làm sao có thể? Ta đoán chừng, chúng ta hiệu trưởng ngay tại nước ngoài hắc hắc hắc đâu. Triệu Đại Đồng nhếch miệng cười một tiếng, cũng cho rằng không có khả năng. Theo quân đội, cảnh sát vũ trang bộ đội, cảnh sát, người của mọi tầng lớp gia nhập, mảng lớn cây cối bị chém đứt, vành đai cách ly phi tốc mở rộng, lửa lớn rốt cục bắt đầu có xu hướng suy tàn. Lúc này, số lớn máy bay trực thăng cũng bị điều động đi qua, lửa lớn tiến lên lụa tuyến rốt cục bắt đầu bị áp chế. Phương Chính gặp đây, đi theo mọi người đi lên phía trước, cũng không biết là ai, tiện tay chặt đứt một cây đã tắt nhánh cây nói, muốn đều là như thế giòn liền tốt, một búa một cây, tốt bao nhiêu. Phương Chính nghe xong, như là thể hồ quán đỉnh, đều như vậy giòn, lửa lớn sở dĩ đốt nhanh, toàn bộ nhờ gió lớn thổi tán cây lửa bay xa. Nếu như những này cây đều đổ đâu, chuyện này, người khác khẳng định nghĩ cũng sẽ không nghĩ, lửa lớn bên trong cây làm sao chặt. Cái này không thực tế a, nhưng là đối với Phương Chính tới nói, cái này đích xác là cái biện pháp khả thi. Nghĩ đến liền làm, Phương Chính thừa dịp người không chú ý, lập tức xông vào đám cháy, cực nóng. Vô cùng cực nóng, Phương Chính cảm giác toàn thân cao thấp, trong nháy mắt đều muốn bị nướng chín, bất quá Phương Chính rất rõ ràng, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Có xanh nhà tăng y hộ thể, hắn là tuyệt đối sẽ không bị thiêu chết. Nhưng là thống khổ, y nguyên phải thừa nhận, cắn răng một cái, thay phiên lưới búa hướng phụ cận cây cối chém tới, răng rắc. To bằng bắp đùi cây, bị lửa lớn đốt, vốn cũng không bền chắc, cái này một búa xuống dưới, trực tiếp đứt gãy. Phương Chính xem xét, có cửa. Phương Chính đại hỉ, hắn lập tức khởi công, những nơi đi qua, từng khỏa đại thụ ngã xuống đất, hỏa diễm từ cao mười mấy mét độ cao biến thành mặt đất lửa, thế lửa lập tức liền yếu đi không ít. Phương Chính càng thêm hưng phấn, nguyên bản mỏi mệt bị hắn áp chế, thay phiên lưỡi búa dừng lại mạnh mẽ đâm tới, đại thụ từng mảnh nhỏ ngã xuống. Bên ngoài đang cố gắng thêm rộng vành đai cách ly đám người, đột nhiên nhìn thấy lửa lớn bên trong cây như là bị tê giác va chạm rơm rạ, một gốc đi theo một gốc hướng xuống ngược lại, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Từng cái hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ lửa lớn bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, chỉ huy bên kia hạ lệnh, mặc kệ bên trong xảy ra chuyện gì, đây là chuyện tốt, mọi người ra tốc. Theo người tới càng ngày càng nhiều, nguyên bản Lâm chỉ huy là hô hào người không đủ, người không đủ. Bây giờ lại biến thành, quá nhiều người, nhiều lắm. Bất quá lửa lớn cũng tại chiến thuật biển người cùng mưa nhân tạo, máy bay dập lửa phía dưới, rất nhanh bị khống chế, lửa núi một khi bị khống chế, khoảng cách như vậy hắn tiêu vong cũng chính là vấn đề thời gian. Lúc này, Phương Chính là mệt một chút đều không muốn động, nằm tại đám cháy bên trong, thở hổn hển, cười hắc hắc nói, A-di-đà Phật. Để ngươi phách lối, nhìn ngươi còn có thể giày vò bao lâu. Lại nghỉ ngơi một hồi, Phương Chính đột nhiên ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút thiêu đốt thực vật, đột nhiên hét lớn, ai nha. Ta làm sao đem chuyện này quên mất, Phương Chính vỗ ót một cái, hắn lại đem hắn tự nhiên phú thần thông quên mất. Nếu như ngay từ đầu liền dùng, để đại thụ mình thối lui, cái này không thể so với chính hắn động thủ nhanh nhiều. Chỗ nào còn cần phí như thế lớn kinh, Phương Chính chân tướng quất chính mình mấy cái miệng rộng, cái này đầu óc. Gấp choáng váng đầu, bất quá đã nghĩ đến, Phương Chính tự nhiên là muốn làm, cây cối mình rời đi, dù sao cũng so bị chặt tốt. Đi ra ngoài về sau, Phương Chính hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, cảm ngộ bốn phía thực vật, kết quả. Giống tuếch, loại kia hắn cùng thiên nhiên liên thông cảm giác hoàn toàn không có. Hệ thống huynh, đây là có chuyện gì? Phương Chính không hiểu hỏi. Hệ thống nói, giữa mùa đông, những thực vật này đều lâm vào giả chết, ngủ đông trạng thái, năng lượng của bọn hắn tại bất động tình huống dưới, có thể miễn cưỡng chịu qua ngày đông giá rét. Tự thân có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, khí lực ở đâu ra phối hợp ngươi làm loạn. Huống chi, dưới mặt đất đều là đất đông cứng, so với sắt tấm còn cứng rắn, ngươi cảm thấy, bọn hắn có thể động a? Phương Chính lập tức yên lặng. Phương Chính nói, ta coi là tự nhiên phú có thể giao phó bọn chúng lực lượng cường đại hơn. Hệ thống nói, lời này là không sai, nhưng là kia là tại điều kiện cho phép hạ mới được. Ngươi trong sa mạc, một giọt nước đều không có, vận dụng tự nhiên phú, cũng là không cách nào đem một viên hạt giống biến thành đại thụ che trời. Tự nhiên phú, chỉ là giao phó ngươi tự nhiên lực lượng, nhưng là lực lượng lại tại pháp tắc quy phạm phía dưới. Phương Chính hiểu rõ, nhìn xem sau lưng lửa lớn, thầm nói, lần này khí lực không có phí công phế, còn tốt, còn tốt. Lửa lớn bị khống chế, đồng thời tại 3 ngày sau triệt để dập tắt. Nhân viên cứu viện tiến vào đám cháy, tiến hành sau cùng hỏa tinh trận tiêu diệt. Mà Phương Chính, từ đầu đến cuối đều không tiếp tục xuất hiện tại tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong, hắn đang cố ý biết né tránh mọi người. Cùng lúc đó, mọi người tại đám cháy bên trong tìm được ngủ mê không tỉnh, lại không bị thương chút nào Trình Hoa, cũng chính là Phương Chính biến hóa tên kia phòng cháy chiến sĩ. Nguyên bản mọi người coi là, lửa lớn diệt, hết thảy đều kết thúc. Kết quả lửa lớn diệt, mọi người cùng âm thanh reo hò về sau, một đám người như là quân bài domino, ngã trên mặt đất. Bị Hù Lâm chỉ huy, mau chóng tới xem xét, cái này xem xét, trên mặt mọi người đều đã phủ lên vẻ kính nể. Những người này, đều là từ vừa mới bắt đầu liền phấn chiến tại tuyến đầu tiên người, mấy ngày không chút chợp mắt, mở mắt chính là vò tới kia băng hỏa địa ngục ở trong dập lửa, mất nước, uống nước, chiến đấu. Từng cái đều mệt cơ hồ hư thoát, toàn bằng một hơi chống đỡ. Bây giờ lửa lớn diệt, khẩu khí này tản, cũng đều mệt ngồi phịch ở trên mặt đất, hai mắt hợp lại, liền ngủ mất. Nhìn xem những người này, những cái kia không có như thế mỏi mệt người, đều biểu thị kinh ý. Chương 1229, sư phụ, đừng đuổi theo. Từng cảnh tượng ấy bị các phóng viên chụp lại, phát đến trên mạng. Phía dưới nhắn lại, lần thứ nhất, không có bình xịt, mà là thuần một sắc. Gửi lời chào, cúi chào, một ngày này, phụ cận nông trụ nhà tiến vào rất nhiều người. Một ngày này, rất nhiều người ta tại chúc mừng, nhưng là có người nhưng không có đi, đó chính là Ngụy Thắng Lợi. Ngụy Thắng Lợi cũng mệt mỏi choáng, bất quá hắn sau khi tỉnh lại, liền trước tiên lại về tới đám cháy trước, ngồi tại một cây bị chém ra tới gốc cây bên trên, nhìn về phía trước, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện cái gì. Lúc này, một cái tay nhỏ đặt ở Ngụy Thắng Lợi trên bờ vai, tới là Ngụy Hiểu Lâm. Ngụy Hiểu Lâm thấp giọng nói, lão ba, đừng suy nghĩ, sang năm đầu xuân, bọn chúng sẽ giải ra lại. Ngụy Thắng Lợi lắc đầu nói, cây có thể giải ra lại, nhưng là lại đã lớn như vậy, không biết muốn bao nhiêu năm. Cũng không biết, ta sinh thời có thể hay không lại nhìn thấy. Ngụy Hiểu Lâm vòng quanh Ngụy Thắng Lợi cổ, cười nói, trong núi lớn này, không khí tốt như vậy, ngươi còn mỗi ngày rèn luyện thân thể, khẳng định sống lâu trăm tuổi, nhất định có thể nhìn thấy. Ngụy Thắng Lợi sững sờ, sau đó ha ha cười nói, ngươi đây là không ngăn ta rồi. Ngụy Hiểu Lâm nói, Đại Sơn cần ngươi, ngươi là Đại Sơn thủ hộ thần, ngươi là anh hùng của ta. Ngươi thuộc về nơi này, ta cùng mẹ, thuộc về ngươi. Ngụy Thắng Lợi nói, liền ngươi miệng ngọt, đáng tiếc a, ta sợ là không nhìn thấy bọn hắn trưởng thành. Bọn gia hỏa này, lớn lên, rất khó. Không có chuyện, ngươi nếu là cảm thấy ngươi không thấy được, ta có thể giúp ngươi nhìn. Ta chính là con mắt của ngươi, chờ ta thấy được, ta đi nói cho ngươi. Ngụy Hiểu Lâm cười nói, Ngụy Thắng Lợi đưa tay chính là một bàn tay, bất quá rơi xuống về sau, lại thành xoa nắn Ngụy Hiểu Lâm đầu, cười nói, ngươi cái này xú nha đầu, nào có nói như vậy cha ngươi. Ngụy Hiểu Lâm nói, vậy cũng không có cái nào cha, mang theo cô nương cho gấu đưa thức ăn ngoài a. Nghe được cái này, Ngụy Thắng Lợi cười theo. Cùng lúc đó, dưới núi, Lưu Quảng Tài ở nhà người nhìn chăm chú, đi theo cảnh sát đi, lên xe trước, quay đầu lại nói, khuê nữ, ngươi là đúng, về sau chớ học ta. Đi học cho giỏi, chờ ta ra, ta muốn thấy ngươi lên đại học bộ dáng. Lưu Ngọc chảy nước mắt nói, cha, bất kể như thế nào, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Ngươi là thật gia môn. Lưu Quảng Tài nghe xong, cười lên ha hả. Hạ Tuệ ôm Lưu Ngọc, khóc ròng nói, không tim không phổi đồ vật, còn cười. Về sau không nhìn tới ngươi. Lưu Quảng Tài mau ngậm miệng, mang nước nỡ nói, lão bà, không muốn như vậy a. Hạ Tuệ lúc này mới hé miệng nói, được rồi, đi thôi, hào hào cải tạo, tranh thủ sớm một chút ra. Lưu Quảng Tài gật đầu, đi theo cảnh sát đi, hết thảy tựa hồ cũng kết thúc, nhưng là, tại tất cả tham dự người cứu viện trong lòng, đều có một cái nghi vấn, Trình Hoa đến cùng là thế nào tại đám cháy bên trong sống sót? Hắn là như thế nào một người đẩy nhiều người như vậy xông ra biển lửa? Đáng tiếc, những nghi vấn này không ai trả lời, người trong cuộc Trình Hoa cũng là hỏi gì cũng không biết. Trình Hoa, người xác định người thấy được quần áo màu trắng? Một nhân viên điều tra hỏi. Trình Hoa gật đầu nói, đúng vậy, màu trắng, tựa hồ có chút lam, bất quá thấy không rõ lắm. Ân, chính là người cổ đại xuyên loại kia. Nhân viên điều tra nhíu mày, ghi chép lại về sau, nói chuyện này ngươi biết là được rồi, không muốn nói với bất kỳ ai lên. Trình Hoa gật đầu, cam đoan sẽ không. Hắn 10 phần xác định mình hôn mê, cũng 10 phần xác định mình là tại đám cháy bên trong hôn mê. Nhưng là hắn chẳng những không có bị thiêu chết, còn sống. Còn không hiểu thấu nhiều hơn rất nhiều công tích, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem trước ngực hoa hồng lớn, hắn càng phát cảm thấy chột dạ, cảm thấy mình không xứng với nó. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ sự tình phía sau có phải là ngươi làm hay không. Cứu Ngụy thắng lợi là thật a, mặt ngươi đối lửa lớn, dũng giả không sợ, có thể xả thân cứu người, cái này đúng lên trên người ngươi hoa hồng cùng quân trang. Ta vì ngươi kiêu ngạo, nhân viên điều tra nói. Trình Hoa lúc này mới cười vui vẻ, nói, lãnh đạo, là công lao của ta nhận. Không phải ta thật không thể nhận. Được rồi, còn lại không cần ngươi quan tâm, chúng ta sẽ xử lý, làm rất tốt đi, nhớ kỹ, cứu người trọng yếu, bảo vệ mình cũng rất trọng yếu. Lão bà ngươi trẻ con đều tới, khóc rất hung, đi dỗ dành đi. Nhân viên điều tra nói, Trình Hoa lúc này mới vui vẻ rời đi. Sau đó, một phần văn kiện đưa đến Tứ Cửu Thành, một cái chắc chắn thanh âm vang lên, khẳng định là chùa Nhất Chỉ Hòa Thượng làm. Gia hỏa này, thật đúng là, làm việc tốt không lưu danh. Từ hỏa hoạn hiện trường về đại học trên đường, Triệu Đại Đồng bọn người trợn to tròng mắt, một mặt không dám tin ngồi ở trong xe buýt hàng cuối cùng, thì là từng đợt vang động trời tiếng lẩm bẩm. Nhưng là không ai chán ghét, chỉ là thỉnh thoảng xoa xoa con mắt, quay đầu nhìn lại, xác định cái kia lấm tấm màu đen gia hỏa là mình trong ấn tượng cái kia hào hoa phong nhã, tổng bị trêu chọc thành ngoại quốc ngâm đại dương mã hiệu trưởng sau. Đám người một mặt không dám tin, sau đó thì là từng đợt kiêu ngạo còn có một số áy náy. Hồ Hàn nói khẽ với Triệu Đại Đồng nói, Đại Đồng, ta cảm thấy, chúng ta về sau không thể lại nói hiệu trưởng là cái nhã nhặn bại hoại, cũng đừng nói hắn mỗi lần xuất ngoại đều ngâm đại dương mã, sau khi trở về, mấy cái màu da trẻ con gọi hắn cha. Triệu Đại Đồng gật đầu nói, không nói. Lúc này, hai mắt đỏ bừng thầy chủ nhiệm đứng lên, kém chút quên đi, hiệu trưởng nói, lần này mọi người biểu hiện đều rất tốt, rất anh dũng, đáng giá khen ngợi. Sau khi trở về, cho mọi người phát thưởng trạng, mọi người cười vui vẻ, vỗ tay. Thầy chủ nhiệm tiếp tục nói, đây là một lần khó được nhân sinh kinh lịch, đáng giá cả đời ghi khắc. Cho nên, hiệu trưởng quyết định, tất cả nhân viên tham dự, sau đó, viết một thiên 1 vạn chữ cảm nghĩ. Một tuần sau nộp lên, nguyên bản tiếng cười, trong nháy mắt biến thành một mảnh tiếng kêu rên. Lúc này hiệu trưởng bỗng nhiên ngồi dậy, chỉ vào Triệu Đại Đồng cùng Hồ Hàn nói, đừng cho là ta ngủ thiếp đi nghe không được, phía sau bố trí hiệu trưởng, hai người các ngươi viết 2 vạn chữ cảm nghĩ. Hiệu trưởng đại nhân, ta sai rồi. Triệu Đại Đồng cùng Hồ Hàn kêu thảm kêu lên, những người khác thì cười, thầy chủ nhiệm cũng cười, tựa hồ hết thảy đều tại hướng mỹ hảo phát triển, bất quá có ít người lại không nghĩ như vậy. Chùa Nhất Chỉ, sư phụ, đừng đuổi theo, ta nhận lầm, về sau tuyệt đối gọi lên liền đến. Ai nha, chết hàm ngư, người điểm nhẹ. Hồng Hài Nhi ở trên núi một bên chạy một bên gọi. Đằng sau, Phương Chính cưỡi độc lang, quơ hàm ngư, há to miệng, ngao ngao kêu đuổi theo cắn. Khỉ con ôm sóc con, đứng tại bên cạnh, ăn tinh gạo, nhìn xem náo nhiệt. Sư đệ, sư phụ đều đuổi 1 giờ, lúc nào kết thúc a? Ngũ sư đệ thật hung a, bắt được tứ sư đệ liền khiến cho kính cắn, cái mông đều cắn đỏ lên. Sóc con nói, khỉ con nói, không biết lúc nào kết thúc, bất quá, rất thú vị, xem náo nhiệt đi. Ngươi nói, cuối cùng ai sẽ trước dừng tay? Sóc con, không biết. Chương 1230, kể chuyện xưa. Một ngày này, Hồng Hài Nhi bị chụp khẩu phần lương thực, tội nghiệp nằm trong trứng nước, đếm lấy trên trần nhà gỗ hoa văn. Khỉ con nói, sư đệ, đi ngủ sớm một chút đi. Hồng Hài Nhi trợn nhìn khỉ con một cái nói, ngươi đói bụng ngủ một cái thử một chút. Khỉ con, tốt a, vậy ngươi tùy ý, ta ngủ trước. Hồng Hài Nhi nằm tại kia, chậm rãi cũng lâm vào mơ mơ màng màng trạng thái, sau đó ngủ thiếp đi. Hồng Hài Nhi ngủ không được, nhưng là Phương Chính lại ngủ vô cùng thơm ngọt. Mệt mỏi vài ngày không có nhắm mắt, bây giờ là hai mắt vừa nhắm, cái gì cũng không biết, tiếng ngáy nổi lên, ngủ một giấc đến ngày thứ 2 trạng vạng tối. Phương Chính đứng lên nhìn chung quanh một chút, trời vừa sụp tối, thầm nói, ta còn tưởng rằng ta ngủ cả đêm đâu, nguyên lai mới ngủ một hồi a. Thế nhưng là, bụng làm sao lại đói bụng đâu, được rồi. Hẳn là nghỉ đói đi, đi ngủ. Nói xong, Phương Chính nằm xuống ngủ tiếp. Bên ngoài, làm tốt đồ ăn khỉ con cũng buồn bực, sư phụ một ngày không có đi ra ăn cơm, sẽ không ra chuyện gì à. Hồng Hài Nhi móc móc lỗ tai nói, nghe một chút kia tiếng lẩm bẩm, giống như là có chuyện gì người a. Đoán chừng là không đói, để hắn ngủ đi. Mấy tiểu tử kia gật gật đầu, tiện thể lấy đem Phương Chính kia phần cơm cho Điểm. Nửa đêm thời điểm, Phương Chính lại tỉnh, xoa xoa cái bụng, thầm nói, không được, quá đói không chịu nổi. Phương Chính cũng buồn bực, hắn bình thường không có ăn bữa khuya thói quen a. Hôm nay làm sao lại như thế đói đâu, chạy đến phòng bếp, khỉ con xoa xoa con mắt hỏi, sư phụ, người thế nào tới? Phương Chính nói, đói, còn có cái gì ăn sao? Hồng Hài Nhi nhô đầu ra, nói, nghe theo sư phụ dạy bảo, chúng ta luôn luôn là đáy nồi đều liếm sạch sẽ, một cái hạt cơm đều không thừa hạ. Cho nên, sư phụ, người muốn ăn, phải lần nữa làm. Nói đến đây, Hồng Hài Nhi còn có chút tiểu đắc ý, để ngươi tiền thiên đánh ta, thế nào? Báo ưng a, ngươi nấu cơm, ta đi ngủ cảm giác đi. Phương Chính phủi một chút Hồng Hài Nhi, cái này hùng hài tử ánh mắt, hắn vừa nhìn liền biết là có ý gì, khẽ gật đầu nói, Tịnh Tâm nói có đạo lý, Tịnh Tâm, chớ ngủ, cho vi sư nấu cơm đi. Hồng Hài Nhi, thế là Hồng Hài Nhi một bụng oán niệm cho Phương Chính nấu cơm đi. Một bát tinh cơm ra nồi, Phương Chính cũng từ đại Phật trong vạc làm chút bạch ngọc dưa chua ra, xé thành từng đầu, dùng bỏng nước sôi một chút, lại dùng tay nắm chặt, đem bên trong trình độ đè ép ra ngoài. Lại phối hợp một điểm đông bắc lớn tương, Phương Chính ăn chính là phá lệ chua thoải mái, bất quá Phương Chính hai ngày trước tiêu hao quá lớn, thân thể cần đại bổ. Thế là, Phương Chính lại đi ra ngoài, thôi sinh một cây linh sâm, trực tiếp coi như củ cải, siết trong tay, linh sâm chấm lớn tương, hương vị cũng không tệ lắm. Nếu để cho phía ngoài lão trung y hoặc là đại phú hào nhóm biết, Phương Chính cầm hoạt tử nhân nhục bạch cốt linh sâm chấm tương ăn, đoán chừng chắc chắn sẽ xông lại cắn chết Phương Chính đi. Ăn uống no đủ, Phương Chính lại không ngủ được, mặc dù mệt, nhưng là thân thể của hắn không giống với người bình thường, chỉ cần nguyên khí sung túc, khôi phục cũng nhanh. Một viên linh sâm, một bát tinh gạo, một mâm bạch ngọc cải trắng, đây đều là hệ thống xuất phẩm vật đại bổ, thân thể lập tức liền khôi phục lại, còn có chút khôi phục quá mức. Trong lúc nhất thời, Phương Chính chỉ cảm thấy trong thân thể nóng hầm hập, tinh lực sung túc vô cùng, sau đó, hắn mất ngủ. Tịnh Tâm a, chớ ngủ, bồi vi sư tâm sự. Phương Chính ngủ không được, tại trong viện lượn quanh ba vòng, cuối cùng vẫn đem Hồng Hài Nhi cho đâm tỉnh. Hồng Hài Nhi một mặt oán niệm ghé vào trong trứng nước, kêu lên, sư phụ, cái này hơn nửa đêm, ta có thể ngủ a? Ngày mai còn muốn tiếp đãi khách hành hương đâu. Phương Chính, có thể ngủ, còn gọi ngươi làm gì? Tới tới tới, đứng dậy, hai chúng ta hảo hảo tâm sự. Hồng Hài Nhi mười phần bất đắc dĩ bò lên, hỏi, sư phụ, trò chuyện cái gì? Khi con gặp đây, cười trên nỗi đau của người khác cười nói, đừng như vậy không kiên nhẫn a, có thể bồi sư phụ nói chuyện phiếm, kia là lớn lao vinh hạnh, cố gắng lên. Hồng Hài Nhi nghe xong, trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, nịnh hót. Phương Chính thì khẽ gật đầu nói, Tịnh Chân nói rất hay, đã như vậy, Tịnh Chân, người cũng đến đây đi, cùng một chỗ bồi vi sư nói chuyện phiếm. Khỉ con thật muốn cho mình miệng hai cái miệng rộng, cái này thiếu, không mở miệng có thể chết không? An tâm đi ngủ tốt bao nhiêu, nhất định phải mắc nợ hai câu, khổ bức a. Thế là Phương Chính mang theo Hồng Hài Nhi cùng khỉ con ngồi ở cửa phòng bếp, nhìn xem đầy trời tinh đấu. Hô hấp lấy đông bắc gió thổi tới hàn khí, nói, hai người các ngươi nói đi. Hồng Hài Nhi ngạc nhiên nói, sư phụ, lúc này không phải là ngươi nói a. Chúng ta là cùng ngươi nói chuyện phiếm a. Khỉ con đi theo gật đầu. Phương Chính lắc đầu nói, vi sư nào biết được trò chuyện cái gì, cái này hơn nửa đêm ngủ không được, dứt khoát hai người các ngươi chuyện vãn đi. Vi sư nghe, Hồng Hài Nhi cùng khỉ con lập tức mặt mũi tràn đầy oán niệm, người đại gia, tặc ngốc, có ngươi dạng này sao? Hơn nửa đêm không khiến người ta đi ngủ. Để cho người ta cùng ngươi nói chuyện phiếm, kết quả người gọi tới, ngươi để chúng ta làm trò chuyện, ngươi nghe. MMP, bất quá hai tên gia hỏa không dám nói ra, nhìn nhau, một mặt xấu hổ. Bình thường nói chuyện phiếm, cũng không có cảm giác gì, bây giờ đột nhiên muốn tận lực tán gẫu, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều viết đầy xấu hổ, các loại không thoải mái, đầu óc cũng đứng máy, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vẫn là Hồng Hài Nhi cơ linh, lập tức nói, sư phụ, nếu không ngươi cho chúng ta kể chuyện xưa đi. Khỉ con nói theo, đúng a, sư phụ, kể chuyện xưa đi. Phương Chính nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt a, các người muốn nghe dài vẫn là ngắn. Hồng Hài Nhi nghe nói như thế, thế nào cảm giác có chút quen tai đâu. Bất quá nghĩ không ra Phương Chính lúc nào nói qua, vì vậy nói, sư phụ, giảng dài đi. Khỉ con cũng nghĩ như vậy, dù sao buổi tối hôm nay đừng nghĩ ngủ, đã muốn trò chuyện, vậy liền để Phương Chính trò chuyện điểm dài đi. Mình còn có thể dễ dàng một chút. Phương Chính cười ha ha nói, vậy thì tốt, chúng ta liền giảng dài. Lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái tiểu hòa thượng tại cho hai người đệ tử kể chuyện xưa, giảng cái gì đâu. Giảng chính là lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu. Giảng cái gì đâu, giảng chính là, nghe được cái này cố sự, khỉ con mặt sạm lại, Hồng Hài Nhi thì là như ở trong mộng mới tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên, cái này hố hàng lại bắt đầu dùng cố sự này lừa gạt người. Thế là Hồng Hài Nhi tức giận đi theo Niệm, giảng chính là, lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu. Phương Chính nói, không tệ a, Tịnh Tâm, ngươi vậy mà học xong. Hồng Hài Nhi dùng một loại nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Phương Chính, nói, sư phụ, ngươi xe này bánh xe cố sự, ai còn sẽ không nói a. Phương Chính gật đầu nói, tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, ngộ tính tốt như vậy, vậy ngươi nói a, vi sư nghe. Nhớ kỹ a, trước hừng đông sáng không cho phép ngừng. Hồng Hài Nhi, khỉ con nghe vậy, kém chút cười lật qua, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, không có bật cười. Hồng Hài Nhi ngửa đầu nhìn trời, thầm nghĩ, sớm muộn có một ngày, ta muốn để tạc ngốc này cho ta giảng một năm cái này cố sự. Sau đó, Hồng Hài Nhi khổ hề hề bắt đầu dài dằng dặc cố sự hành trình. Phương Chính nghe cố sự, trong tay chơi lấy điện thoại, đúng lúc này, Phương Chính ngây ngẩn cả người, nói các ngươi gặp qua đom đóm a. Chương 1231, ô ô ô. Cái gì là đom đóm? Khỉ con gãi gãi đầu, không hiểu hỏi. Phương Chính suy nghĩ một chút nói, đúng đấy, cái mông biết phát sáng cái chủng loại kia côn trùng. Đúng lúc này, Độc Lang từ trong ổ chui ra, hỏi một câu, cái mông đỏ rực khỉ con tính không? Khỉ con bôi qua một cục gạch liền đập tới, ngủ ngươi cảm giác. Độc Lang né tránh tảng đá, chui trở về, tiếp tục ngủ đi, không bao lâu liền tiếng ngáy nổi lên. Nghe khỉ con một mặt ước ao ghen tị, Hồng Hài Nhi nói, chưa thấy qua ngươi nói loại kia côn trùng, bất quá, cái mông bốc lên hồng quang khỉ con, hoàn toàn chính xác gặp được. Khỉ con một mặt đen nhánh mà nói, sư phụ, bọn hắn quá khi dễ người. Phương Chính gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, quá khi dễ người, ta nói chính là côn trùng, không phải khỉ con, dù là cái mông bốc lên hồng quang, vậy cũng không phải đom đóm. Khỉ con, sư phụ, người thế nào nghĩ đến nói chuyện này đây? Khỉ con tranh thủ thời gian giang rộng ra chủ đề. Phương Chính lung lay điện thoại nói, tin tức bên trên nhìn thấy, Hắc Sơn thị đom đóm tinh không dương, nói là có thể tại mùa đông nhìn thấy mỹ lệ đom đóm, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức hứng thú, lại gần nhìn một chút, chỉ gặp trên tấm ảnh, vô số đom đóm mạn thiên phi vũ, vô cùng chói lọi xinh đẹp, như là sao băng, lại như cùng ở tại thế giới mộng ảo. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, chúng ta đi xem một chút thôi. Nhìn liền rất xinh đẹp, khỉ con thì nghi ngờ hỏi, đây chính là đom đóm a? Phương Chính nói, ngươi gặp qua. Khỉ con gật đầu nói, gặp qua a, trong núi lớn liền có, không qua mùa đông trời không nhìn thấy, muốn mùa hè mới được. Sâu trong núi lớn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, bất qua số lượng không nhiều, chính là như vậy mười mấy con bay loạn. Phương Chính nghe xong số lượng không nhiều, lập tức không có hứng thú gì. Bất quá Phương Chính cũng có thể lý giải, tại thiên nhiên thế giới bên trong, đom đóm mặc kệ rất dễ nhìn, chung quy là côn trùng tại một chỗ nhiều, chưa chắc là chuyện tốt gì. Lúc này, Độc Lang lại chui ra, hiếu kỳ bu lại, nhìn một chút trên điện thoại di động ảnh chụp nói, ta gặp qua, thật nhiều, bất quá quên ở đâu. Phương Chính trực tiếp cho hắn cái khinh khỉnh, ngươi không biết ở đâu, ngươi nói cái gì. Một đêm này, Phương Chính cùng mấy người đệ tử Hàn Huyên một đêm đom đóm, cuối cùng Hàm Ngư cùng Sóc Con cũng đều nghe tiếng bu lại. Hồng Hài Nhi cũng rốt cục không cần tiếp tục kể chuyện xưa. Trải qua một đêm thảo luận, Phương Chính rốt cục quyết định, xuống núi nhìn đom đóm. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Độc Lang, còn lại tiểu gia hỏa tất cả đều nhấc tay, muốn đi theo đi. Chẳng qua hiện nay chùa Nhất Chỉ cũng không phải trước kia chùa Nhất Chỉ, cửa lớn vừa đóng, trực tiếp rời đi là được rồi. Hiện tại khách hành hương nhiều như vậy, người đều đi, đoán chừng cũng phiền phức. Cuối cùng, Phương Chính quyết định, vẫn quy củ cũ, chỉ đem một người đệ tử đi, về phần mang ai. Tảng đá cái kéo vải đi. Hàm Ngư nghe xong muốn tảng đá cái kéo vải, lập tức có chút gấp, chúng ta có thể chơi điểm khác sao? Phương Chính xem hắn tội nghiệp vây cá, gật đầu nói, tốt ra, mọi người chơi hai chân tảng đá cái kéo vải đi, hai chân hướng về phía trước tách ra là cái kéo, hai bên mở ra là vải, sát nhập là tảng đá. Hàm Ngư nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nuôi cá, đầy đủ ứng phó loại này đơn giản trò chơi. Thế là bốn cái tiểu gia hỏa cùng tiến tới, bắt đầu chém giết. Phương Chính nhìn một chút bên trên Độc Lang, hỏi thật không đi. Độc Lang đong đưa đầu to nói, không đi, xuống núi ăn không được cơm, đói. Phương Chính, kết quả rất khiến người ngoài ý, lại là Sóc Con đại hoạch toàn thắng. Tiểu gia hỏa này hưng phấn thu thập một bọc nhỏ hạt thông, vác tại trên lưng, đi theo Phương Chính, vui vẻ xuống núi. Đệ tử khác thì là một mặt than thở, bất quá nhận thua cuộc, cũng chỉ có thể dạng này. Hạ Sơn, Phương Chính nhờ xe đi Tùng Vũ huyện, sau đó đổi xe đi Hắc Sơn thị, ngồi xe buýt thẳng đến Lưu Hỏa Trùng Tinh Không Mộng Ảo Quán sở tại địa. Mộng Ảo Quán muốn ban đêm mới mở cửa, bất quá lúc chiều, liền đã có rất nhiều gia trưởng mang theo trẻ con tới, nhỏ trẻ con lộ ra rất hưng phấn, chỉ vào phía trên màn hình, một mực hô hào đom đóm. Đom đóm, Sóc Con gặp đây, cũng đi theo chỉ vào màn hình ngao ngao gọi, đom đóm, đom đóm. Phương Chính xem xét, tranh thủ thời gian thi triển một giấc chiêm bao hoàng lương, đem sóc con ngụy trang thành một cái nhỏ trẻ con, lúc này mới không có gây nên quá nhiều người chú ý. Nếu không, sóc con mới mở miệng, dù là Phương Chính đã ngụy trang, cũng dễ dàng bị người lập tức nhận ra, dù sao, biết nói chuyện sóc con, toàn thế giới cũng chỉ có Chùa Nhất Chỉ mới có. Đúng lúc này, Phương Chính thấy được trong đám người một người quen, một thân màu đỏ áo lông, mang theo màu hồng phấn con thỏ tai bao, nguyên địa không nghe nhảy. Trong tay còn cầm một cái điện thoại di động, không ngừng nói gì đó. Phương Chính tiến tới nghe xong, chỉ nghe đối phương nói, ai nha, thật phục tức giận, trời lạnh như vậy, còn có nhiều người như vậy đến xem đom đóm. Trọng điểm là, vậy mà đại đa số đều là đại lão gia. Chẳng lẽ là nghĩ nhiều người, chen chúc phía dưới, mà sát sinh nóng a? Cơ tình tràn đầy a. Phương Chính nghe xong, chán chính là đều là hắc tuyến, như thế ô gia hỏa, không cần suy nghĩ, khẳng định là ô nữ vương, Chu Lâm. Phương Chính buồn bực, nhà đầu này không phải đang đóng phim a? Làm sao có rảnh chạy tới đây? Thế là Phương Chính tiến lên vỗ xuống Chu Lâm bả vai nói, A Di Đà Phật, thí chủ tốt, đã lâu không gặp. Đồng thời, Phương Chính tan hết đối Chu Lâm cũng bao trùm một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông. Chu Lâm bị giật nảy mình, đột nhiên quay đầu, hoảng sợ nói, ai? Xem xét là Phương Chính, lập tức cười nở hoa, ai nha là. Không đợi Chu Lâm kêu ra tiếng, Phương Chính ra hiệu xuống Chu Lâm điện thoại. Chu Lâm lập tức minh bạch Phương Chính ý tứ, u oán nhìn thoáng qua Phương Chính về sau, đối thủ cơ bên trong người xem nói, có chuyện gì, không nói trước, bye bye. Sau đó Chu Lâm nhốt điện thoại, nói, đại sư, ngươi liền giúp ta nổi bọt còn không được a? Ngươi bây giờ lấy nhân khí, lão cao, vừa mới nếu là nổi bọt, ta tuyệt đối có thể chướng 100 vạn fan hâm mộ. Phương Chính cười nói, bần tăng nổi lên, sợ ngươi liền không ra được. Chu Lâm ngẫm lại Phương Chính tại Hắc Sơn thị danh khí, có vẻ như, đích thật là dạng này. Thế là Chu Lâm nói, đại sư, ngươi cũng tới nhìn đom đóm dương. Phương Chính nói, đúng vậy a, bần tăng đã lớn như vậy còn không có gặp quá nhiều đom đóm đâu. Lúc nhỏ, cũng liền gặp qua 3 năm chỉ mà thôi, thí chủ, ngươi đây. Chu Lâm lắc đầu nói, đom đóm thứ này, đối hoàn cảnh rất kén chọn loại bỏ, cái gì tạp âm a, ô nhiễm a, có một chút không phù hợp yêu cầu của bọn hắn đều sẽ chết cho ngươi xem. Kia thật là, chết già dứt khoát, cũng không cho ngươi cơ hội phản ứng. Cho nên, hiện tại dã ngoại cơ hồ không nhìn thấy cái gì đom đóm. Phương Chính kinh ngạc nói, ngươi hiểu rõ như vậy đom đóm. Chu Lâm hơi ngửa đầu, nói kia là tự nhiên, ta hôm nay là cố ý đến trực tiếp đom đóm phát triển, vì trực tiếp, ta thế nhưng là làm đủ bài tập. Bất quá, hiện tại, ai, chỉ có thể thả bọn họ bồ câu, chương 1232, đom đóm thương. Phương Chính cười nói, không có chuyện, một hồi ngươi tiếp tục trực tiếp, bần tăng không tại bên cạnh chính là. Chu Lâm nói, vậy làm sao có thể làm, ngươi đã đến, đương nhiên là ta mời khách, ta dẫn đường. Ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta nha, vừa vặn ta cho ngươi làm hiện trường người hướng dẫn, bắt đầu vẽ, đi, nhìn đom đóm đi. Nếu là thích, mua một bàn trở về xào lấy ăn. Phương Chính sững sờ, theo bản năng hỏi, đom đóm còn có thể ăn. Chu Lâm ha ha cười nói, đùa ngươi chơi, tham ăn hòa thượng, Phương Chính, sóc con mím môi vụng trộm vui, ha ha, sư phụ bại bởi vô tri. Phương Chính liếc hắn một cái nói, cái này gọi bại bởi tín nhiệm. Chính như Chu Lâm nói, nàng xuất tiền. Phương Chính thái độ là, có thể bớt thì bớt, cho nên, người muốn ra liền ra đi, dù sao bần tăng ra mặt dày, sẽ không ngượng ngùng. Tiến vào đom đóm biểu diễn quán, Phương Chính tiếu dung bỗng nhiên liền động lại, sóc con cũng thế, mẫn cảm tiểu ra hỏa theo bản năng bắt lấy Phương Chính lỗ tai, thấp giọng nói, sư phụ, ta thế nào cảm giác nơi này thận đến hoảng đâu. Phảng phất giống như tiến vào phòng chứa thi thể, Chu Lâm trợn nhìn sóc con một cái nói cái gì đó. Xinh đẹp như vậy địa phương bị ngươi nói dọa người như vậy. Nhìn xem ánh đèn này, vẫn là rất đẹp. Một nhân viên phục vụ nghe được Chu Lâm nói như vậy, mỉm cười nói, chúng ta mộng ảo thể nghiệm quán, sẽ vì mọi người cung cấp một lần chân chính mộng ảo hành trình. Đi lên phía trước chính là đom đóm thưởng thức khu, nơi đó là chúng ta bố trí tỉ mỉ tràng cảnh, nhất định phải xem thật kỹ một chút nha. Chu Lâm cười gật đầu nói, tiền đều bỏ ra, nhất định phải nhìn a. Đại sư, đi, phục vụ viên sững sờ, đại sư, nhìn xem Phương Chính, ở trong mắt nàng, Phương Chính chính là người bình thường. Nhớ không quá ở dung mạo, mà lại cũng không đáng chú ý, chủ yếu nhất là, tuyệt đối không phải hòa thượng hoặc là đạo sĩ. Đoán chừng là ngoại hiệu đi, phục vụ viên trong lòng thầm nhủ. Qua phục vụ viên, Chu Lâm nhìn xem Phương Chính nhíu chặt lông mày, thấp giọng hỏi, đại sư, ngươi làm sao? Không thoải mái, Phương Chính lắc đầu nói, không phải, chỉ là vừa tiến tới, không biết vì cái gì, trong lòng từ đầu đến cuối không quá dễ chịu. Tựa như Tịnh Khoan nói, như là đi vào phòng chứa thi thể, thật kỳ quái. Chu Lâm ngạc nhiên nói, cái này sao có thể? Phương Chính cười khổ nói, bần tăng cũng cảm thấy không có khả năng, bất quá, nơi này cảm giác, đích thật là dạng này. chẳng lẽ ngươi không có cảm giác à? Chu Lâm lắc đầu nói, không có, ta chỉ cảm thấy nơi này rất xinh đẹp. Có lẽ là điều hòa không khí mở quá thấp đi, bọn hắn gió mát không góp sức. Phương Chính gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, chỉ là lưu ý hạ bốn phía. Theo tiến đến nhỏ trẻ con càng ngày càng nhiều, tiếng cười cũng càng ngày càng nhiều, nhân khí vượng, Phương Chính cái chủng loại kia cảm giác không thoải mái, ngược lại càng tăng lên. Loại cảm giác này, hắn vẫn là lần đầu cảm giác được. Sóc con tâm lớn, người càng nhiều, nhất là nhỏ bọn nhỏ, dừng lại chạy gọi, liền sự chú ý của hắn hấp dẫn, nhìn xem những cái kia trẻ con chơi, hắn cũng đi theo cười ngây ngô, cũng là cái đần độn yên vui phái. Qua một cánh cửa, nhiệt độ không khí rõ ràng lên cao, đồng thời cảnh sắc trước mắt cũng đi theo nhân công chế tác các loại đèn màu chế phẩm, biến thành từng mảnh nhân công nhựa plastic thực vật vườn hoa. Cửa chính, nhân viên công tác ngăn đón tất cả mọi người, không cho vào đi, mà là để các loại, bọn người đủ mới mở ra. Đám người cũng nghe nói chờ lấy, có trẻ con thăm dò hướng bên trong nhìn, bên trong một mảnh đen kịt, đen xì, lờ mờ có thể nhìn thấy những thực vật kia bên ngoài bảo bọc từng tầng rèm cửa đem không gian bên trong cùng phía ngoài không gian cô lập ra. Trong đó một tên nữ nhân viên phục vụ cười nói, đừng xem, một hồi tiến vào, mới có hiệu quả đâu. Tốt, các vị bằng hữu xin chú ý, mời văn minh tham quan, không muốn chụp ảnh, nếu như muốn đập, xin đừng nên mở đèn flash. Lập tức có người cau mày nói, không ra đèn flash. Bên trong đen như vậy, không ra tránh, cái gì đều đập không đến a. Nữ phục vụ viên nói, thật có lỗi, đây là quy củ. Không ít người nghe nói như thế, bĩu môi, hiển nhiên không có coi ra gì. Người rất nhanh liền tề tựu. Phục vụ viên mở cửa nói, mời vào bên trong đi, mộng ảo hành trình bắt đầu. Phương Chính cũng đi theo đám người đi vào bên trong, hiếu kỳ bốn phía nhìn, theo tất cả mọi người tiến vào, phía sau đèn cũng đi theo đóng lại. Chu Lâm theo bản năng bắt lấy Phương Chính tay, nói, đại sư, theo sát ta bảo vệ ngươi. Phương Chính trợn mắt chừng một cái, ngươi bảo hộ bần tăng. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi run cái gì? Bốn phía nhỏ trẻ con cũng có chút sợ, có người lôi kéo đại nhân tay, kêu lên, ba ba, ta sợ. Gia trưởng vừa muốn trấn an, liền nghe có người nói, mau nhìn. Đom đóm, mọi người hướng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp đen nhánh thế giới bỗng nhiên sáng lên một chút xíu màu xanh lục ánh sáng, như là trong đêm tối sao trời, tô điểm trong bóng đêm. Tiếp lấy một con đom đóm bên trong phát sáng lên, nguyên bản đen nhánh hoàn cảnh cũng bị cái này huỳnh lửa chiếu phát sáng lên, đom đóm như là từng khỏa lưu tinh trên không trung vạch một cái mà qua, gây nên bọn nhỏ reo hò, cùng đại nhân tiếu dung liên tiếp. Sóc con cũng đi theo cua móng vuốt, kêu lên. Thừa dịp nơi này hắc, Phương Chính cũng thu hồi một bộ phận một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, cái đồ chơi này một mực mở ra, thật sự là tiêu hao tinh lực. Căn cứ có thể bớt thì bớt nguyên tắc, Phương Chính dần dần thu hồi thần thông, cuối cùng triệt để thu hồi, toàn thân áo trắng trong bóng đêm mặc dù rất dễ thấy, nhưng là sự chú ý của mọi người đều trên người đom đóm, tự nhiên cũng không ai chú ý người này trong đám có thêm một cái xanh mơn mởn bóng đèn. Đom đóm cũng không biết là lập tức bị tỉnh lại, hay là sao, càng ngày càng nhiều, đem bốn phía một vùng không gian đều chiếu lục mông mông. Một số người ngành nghề thực hoa cỏ, tô điểm tại nhựa plastic hoa cùng nhựa plastic cây bên trong, hoàn toàn chính xác rất có chuyện cổ tích không khí, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều gọi thẳng, tiền này hoa đáng giá. Nhưng mà tất cả mọi người say mê trong đó thời điểm, Chu Lâm phát hiện, Phương Chính lông mày lại nhíu chặt hơn. Thế là Chu Lâm cùng thọc hạ Phương Chính eo, hỏi, đại sư, ngươi thế nào? Phương Chính nói, ngươi nghe được rồi sao? Chu Lâm buồn bực, nghe được cái gì rồi? Phương Chính nói, đom đóm bên trong đang khóc, bọn hắn đang khóc. Chu Lâm ngạc nhiên, đom đóm đang khóc. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, bọn hắn mặc dù cá thể nhỏ yếu, nhưng là cảm xúc tụ lại, lại không nhỏ. Ta có thể cảm nhận được, bọn hắn đang khóc. Phương Chính có thể nghe hiểu điều ngữ, thú ngữ, nhưng là đối mặt dùng mùi hoặc là dáng múa truyền lại tin tức côn trùng, hắn là nghe không hiểu. Nhưng là tinh thần lực của hắn quá cường đại, giác quan thứ 6 cũng vô cùng nhạy cảm, Phương Chính có thể cảm giác được đom đóm tâm tình chập chờn. Cho nên hắn cảm nhận được bi thương và thút thít. Sóc con cũng nói theo, ta giống như, cũng cảm thấy, bọn hắn thật đau lòng. Chu Lâm không hiểu nói, thế nhưng là, bọn hắn hảo hảo, khóc cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì không có tự do? Ta nghe người ta nói, chim tước cái gì, nếu như bị người giam lại liền sẽ không vui vẻ, sẽ thương tâm, thậm chí có sẽ tuyệt thực mà chết. Chương 1233, cỏ phía dưới thật nhiều. Phương Chính lắc đầu nói, không phải loại này bi thương, mà là một loại tuyệt vọng bi thương, một loại sắp chết đi thống khổ, còn có đối mất đi thân nhân quyến luyến. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, ta có thể cảm giác được, bọn hắn thật rất tuyệt vọng. Chu Lâm càng nghe càng mơ hồ, gãi gãi đầu nói cái này. Đại sư, ta thật không hiểu rõ, kia, vậy chúng ta giúp bọn hắn như thế nào, thả bọn họ ra ngoài. Thế nhưng là những tiểu tử này là thuộc về mộng ảo quán, chúng ta không có quyền lợi dẫn bọn hắn đi à. Lại nói, Bên ngoài trời băng đất tuyết, đi ra, đó mới là thật chịu chết đâu. Phương Chính lắc đầu nói, ta cũng không biết, bọn hắn rất khủng hoảng. Vừa dứt lời, có người giơ tay lên cơ, răng rắc một tiếng, một trận lấp lóe sáng lên, tiếp lấy nam tử ha ha cười nói, đập một chương, nhìn xem hiệu quả. Không thế nào đẹp mắt a, lại đến, đập mấy chương phát phòng bằng hữu, ha ha. Đừng vuốt, đừng có dùng đèn flash. Lúc này, cổng nữ phục vụ viên hô, bất quá người kia phảng phất không nghe thấy tiếp tục đập. Nữ phục vụ viên tiếp tục hô, mời mọi người phối hợp một chút, không muốn mở đèn flash. Nơi này đen như vậy, không cần đèn flash, đập không ra đồ vật a. Một cô gái phàn nàn nói, đón lấy, nàng cũng ken két chụp hai phát. Nàng dẫn đầu, những người khác cũng đi theo học, nhao nhao mở ra đèn flash đập, trong lúc nhất thời, đèn flash chấp loạn. Chu Lâm cau mày nói, những người này cũng quá không tuân quy củ đi. Phương Chính chân mày nhíu sâu hơn, ngay tại mọi người mở ra đèn flash chụp ảnh thời điểm, Phương Chính rõ ràng cảm giác được, đom đóm khủng hoảng liên hồi, chẳng lẽ bọn hắn sợ đèn flash? Thế nhưng là, trước mắt đom đóm số lượng càng ngày càng nhiều, cũng chưa từng xuất hiện cái gì không tốt phản ứng a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng lúc này, Sóc Con nói, sư phụ, ta nhìn thấy thật nhiều đom đóm rơi xuống, rớt xuống trong cỏ. Phương Chính nghe xong, tranh thủ thời gian tập trung tinh thần cẩn thận quan sát, đen nhánh trong phòng, thấy không rõ quá nhiều đồ vật, chỉ có huỳnh quang cùng lấp lóe, huỳnh quang ảm đạm, lấp lóe một cái chớp mắt, đều không thích hợp chiếu sáng cùng quan sát, ngược lại còn dễ dàng ảnh hưởng quan sát. Bất quá Phương Chính vẫn là thấy được một con đom đóm từ trên bầu trời rớt xuống, rơi tại trên lá cây, chấn động xuống cánh, liền không có động tĩnh, tựa hồ bay không nổi. Là mệt mỏi a, Phương Chính trong lòng nghi hoặc, lúc này, Phương Chính nhìn thấy phòng đằng sau có một cái lỗ nhỏ bên trong không ngừng có đom đóm được bỏ vào đến, Phương Chính mới chợt hiểu ra, thầm nói, khó trách đom đóm càng ngày càng nhiều, không phải nguyên bản đom đóm bay lên, mà là được bỏ vào đến càng nhiều đom đóm. Bỏ vào đến số lượng, đừng rơi xuống số lượng nhiều, cho nên nhìn, số lượng là càng kéo càng nhiều, y nguyên đẹp mắt. Sóc Con nói, sư phụ, tại sao ta cảm giác những này đom đóm càng ngày càng kinh hoàng? Phương Chính đi theo gật đầu, vòng qua đám người, đi tới cổng, hỏi một mặt lo lắng lại không thể làm gì phục vụ viên nói, vì cái gì không để cho mở đèn flash đâu. Phục vụ viên nói, đây là quy định a, những này đom đóm rất yếu đuối, đèn flash cái gì, rất dễ dàng giết chết bọn hắn. Giết chết bọn hắn, Phương Chính rốt cuộc minh bạch những cái kia đom đóm vì cái gì kinh hoàng, bọn hắn đây không phải tới biểu diễn, đây là tới hình trường. Khó trách bọn hắn sợ, đổi ai, ai không sợ. Phục vụ viên nói, đúng vậy a, mỗi ngày chúng ta đưa lên mấy vạn con đom đóm, ngày kế có thể còn sống sót cũng liền mấy trăm con, ai. Nghe nói như thế, Phương Chính tâm lại là một trận đau, mang theo vài phần tức giận nói, mỗi ngày chết nhiều như vậy, vì cái gì còn muốn tiếp tục. Phục vụ viên bị Phương Chính giật nảy mình, sau đó nói, ta nào biết được a, ta chính là cái làm công, phía trên an bài thế nào ta liền làm như thế đó chứ sao. Phương Chính nghe vậy, biết phát sai tính khí, nói thật có lỗi, ta có chút kích động. Chu Lâm thì líu lưỡi nói, ta là lạ, một ngày mấy vạn con, chết chỉ còn lại mấy trăm con, cái này. Trên cơ bản là phần trăm liền 99 tử vong suất A. Cái này, căn bản chính là đom đóm địa ngục A. Sóc Con nói theo, xem ra ta nói đúng, nơi này không phải là mộng huyễn không gian, đây là đom đóm phòng chứa thi thể. Mọi người xin đừng nên lại mở đèn flash sẽ giết chết đom đóm. Chu Lâm lấy lại tinh thần, hô lớn. Mọi người nghe xong, quay đầu nhìn về phía Chu Lâm, một mặt không hiểu. Sớm nhất mở đèn flash chụp ảnh nam tử nói, làm sao có thể? Đây là ánh sáng, cũng không phải đạn. Phục vụ viên nói, tiên sinh, đây là sự thực. Những này lấp lóe, đối với đom đóm tới nói như là đạn. Một tên khác tóc dài phụ nữ bĩu môi, nói các người những này thương gia là sợ chúng ta chụp hình, trở về cho người khác nhìn, sau khi xem khách nhân thiếu đi a. Muốn ta nói, các người quá không biết làm ăn, chúng ta chụp ảnh, đập đẹp mắt, phát vòng bằng hữu, người tới sẽ chỉ càng nhiều. Đúng đấy, các người quá không biết làm ăn, những người khác ứng hòa nói. Phục vụ viên gấp, ta nói chính là thật, đom đóm thật sợ đèn flash. Người nói sợ, vậy ta thử một chút, mọi người nhìn xem, có hay không đom đóm bị giết chết a. Tóc dài phụ nữ kêu lên, tốt, chúng ta nhìn xem, những người khác nói. Tóc dài phụ nữ đang muốn động thủ, một cái tay đột nhiên đưa qua đến, bắt lại cô gái cánh tay, nói thí chủ, cầm sinh mệnh làm thí nghiệm, không khỏi quá tàn nhẫn đi. Ngươi, tóc dài phụ nữ đang muốn bão nổi, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy một người mặc màu trắng tăng y hòa thượng đầu chọc chính một mặt nghiêm nghị nhìn xem nàng đâu. Nàng lập tức ngây ngẩn cả người, nơi này là Hắc Sơn Thị, ở chỗ này, Phương Chính tuyệt đối là nổi tiếng nhân vật. Rất nhiều người có lẽ không nhận ra quan lớn, nhưng là Phương Chính, trên cơ bản đều biết. Thế là phụ nữ hoảng sợ nói, Phương Chính trụ trì. Nàng cái này một hô, những người khác cũng đều lấy lại tinh thần, nhìn về phía Phương Chính. Cho tới bây giờ, Phương Chính cũng biết, lại che giấu tung tích liền không có ý nghĩa, hắn cần thân phận của mình đến giúp đỡ hắn để cao sức thuyết phục. Nhìn thấy tất cả mọi người kinh hô lên, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, vừa mới Chu Lâm thí chủ nói tới, đều là thật. Chư vị nếu không tin, làm gì dùng đom đóm làm thí nghiệm đâu. Đều có điện thoại, ra ngoài lên mạng tra một chút, không thì có đáp án A. Phương Chính trụ trì, không cần tra xét, người khác nói ta không tin, người nói ta tin. Phụ nữ lập tức 180 độ bước ngoặt lớn, cái thứ nhất đứng ở Phương Chính bên này. Ta cũng tin, không đập chính là, trước hết nhất chụp ảnh nam tử cũng thu hồi điện thoại. Thật A nghĩ đến, nho nhỏ một cái đèn flash lại còn có thể giết chết đom đóm. Có người thầm nói, bất quá đi theo lấy lại điện thoại di động. Lúc này, một đứa bé hô, ba ba, ta nhìn thấy một con đom đóm rơi xuống, bất động. Nam tử nghe xong, ngồi xổm người xuống, nhìn xem tiểu hài chỉ vào phương hướng, cái này xem xét, nam tử tâm đều run rẩy. Run rẩy mà nói, mọi người mau nhìn, đám người nhao nhao ngồi xổm xuống nhìn, cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Tóc dài phụ nữ càng là hoảng sợ nói, cỏ này phía dưới còn có. Thật nhiều, chương 1234, đại sư lại sai lệch. Đám người đi theo cúi đầu, có người xốc lên màn tơ, lay mở nhựa plastic cỏ, chỉ gặp phía dưới hiện lên một tầng, tất cả đều là đom đóm thi thể. Đại đa số đều đã chết rồi, còn có một bộ phận đang giãy giụa, đáng tiếc vùng vẫy mấy lần, liền không có động tĩnh. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nam tử không dám tin nói. Phục vụ viên nói, đây đều là đèn flash giết chết. Đèn flash giết chết bọn hắn, chúng ta phải bảo đảm ích lợi cùng hiệu quả, chỉ có thể thả càng nhiều đom đóm tiến đến. Ô ô, ba ba, đom đóm chết rồi. Một đứa bé đang khóc, cái khác trẻ con cũng đi theo khóc, từng cái nhào vào đại nhân trong ngực, không dám nhìn, chỉ là hung hăng khóc. Tóc dài cô gái chua xót mà nói, vốn là nghĩ thừa dịp ngày nghỉ, mang theo trẻ con đến thể nghiệm thiên nhiên, nhìn xem đom đóm. Không nghĩ tới, vậy mà hại bọn chúng. Ta sai rồi, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Đây không phải đom đóm mộng ảo triển lãm, đây là một trường giết chóc. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, cảm khái không thôi. Có người nói, ta chỉ là muốn mang trẻ con nhìn đom đóm mà thôi, sao nghĩ đến lại biến thành dạng này, ai? Sớm biết là như thế này, ta liền không tới. Đừng nói như vậy, chúng ta tới, chỉ ít biết là như thế cái tình huống, có thể cùng người phía sau nói, để bọn hắn đừng đến. Không ai nhìn, cũng liền đóng cửa. Đúng, không có mua bán liền không có sát hại, chúng ta cùng một chỗ phát vòng bằng hữu. Đúng, cùng một chỗ. Thế là những người này đồng thời lấy điện thoại di động ra, chỉ bất quá lần này, không ai mở đèn flash, tất cả đều sờ soạng đập. Phương Chính gặp đây, mỉm cười, chắp tay trước ngực, mặc niệm một câu, A-di-đà Phật. Sau đó, Phương Chính ngồi xổm người xuống, đối màn che bên trong đom đóm nói, lũ tiểu gia hỏa, đừng sợ, bọn hắn sẽ không lại tổn thương các ngươi, bọn hắn muốn giúp các ngươi, bất quá bọn hắn cần ánh sáng. Chu Lâm lại gần, nhếch nhếch miệng nói, đại sư, người đối đom đóm nói chuyện. Bọn hắn có thể nghe hiểu ha? Phương Chính lắc đầu nói, hẳn là nghe không hiểu đi, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói hai câu, cũng không có gì a. Chu Lâm lập tức bó tay rồi, những người khác cũng đối cái này không đứng đắn đại sư biểu thị bất đắc dĩ, bất quá mọi người càng chắc chắn, đây tuyệt đối là Phương Chính không sai, chỉ có gia hỏa này mới có thể như thế. Không đứng đắn, nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Phương Chính sau khi nói xong, những cái kia đom đóm vậy mà biến sáng lên, thậm chí bắt đầu tụ tập. Cuối cùng gom lại cùng một chỗ, như là một cái bóng đèn lớn. Mặc dù ánh sáng vẫn là có hạn, nhưng là mọi người rốt cuộc có thể đập tới hắc ám hạ đồ vật. Nhìn xem kia nhìn thấy mà giật mình thi thể, tất cả mọi người trầm mặc, yên lặng chụp ảnh, sau đó phát vòng bằng hữu. Vốn cho rằng đom đóm mộng ảo hành trình là thật mộng ảo hành trình, sau khi đến, mới phát hiện, đây không phải mộng ảo, đây là ác mộng. Đáng chết thương nhân tại dùng đom đóm mệnh kiếm tiền, mọi người xem một chút đi, mỹ lệ phía sau là như vậy. Bụi cỏ hạ đều là đom đóm thi thể, không phải là mộng huyễn, đây là phòng chứa thi thể, khắp nơi đều là đom đóm thi thể, mọi người đừng tới nữa, đừng lại tra tấn những này đáng yêu tiểu sinh linh. Không có mua bán liền không có sát hại, đom đóm mặc dù xinh đẹp, nhưng là đây không phải chúng ta hại chết lý do của bọn hắn. Vừa tra xét một chút, đom đóm là sinh thái chỉ thị tính giống loài, bọn hắn đối nhau thái yêu cầu cực cao, hơi có chút ô nhiễm liền sẽ tử vong. Nói cách khác, chỉ cần đom đóm rời đi nơi ở, nhiều nhất có thể sống 7 ngày. Sau đó liền sẽ tập thể tử vong. Nói cách khác, chúng ta nhìn thấy mỹ hảo là bọn hắn sinh mệnh sau cùng quang cảnh. Đây không phải mộng ảo, đây có phải hay không là lãng mạn, đây là huyết sắc. Kinh khủng, nhìn thấy mọi người nhao nhao phát WeChat, Chu Lâm cũng móc ra điện thoại, lần nữa mở ra trực tiếp hình thức, mượn đom đóm chỉ riêng đối ống kính nói, mọi người tốt, ta lại trở về. Đã nói xong hôm nay trực tiếp lưu hình đầy trời, hôm nay ta đúng hẹn trực tiếp. Bất quá bây giờ tâm tình không tốt lắm, ta coi là đom đóm sẽ rất đẹp, nhưng là ta phát hiện, cái này đẹp phía sau rất tàn khốc. Đúng lúc này, một đám người bỗng nhiên vọt vào, cầm đầu một nam tử. Nổi giận nói, các ngươi đang làm gì? Đưa di động thu lại, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Càng có một nam tử xông lại, một thanh giành lại Chu Lâm điện thoại, đối một tên khác âu phục nam tử nói, Hướng tổng, cái này còn có một cái mạng lưới dẫn chương trình, sự tình sợ là có chút làm lớn chuyện. Các ngươi là ai, làm gì? Tóc dài cô gái không phục hỏi. Hướng tổng hừ lạnh một tiếng nói, ta là đom đóm mộng ảo quán chủ nhân, nơi này hết thảy đều là ta. Ngươi hỏi ta làm gì? Các ngươi đang làm gì? Phía sau chửi bới công ty của chúng ta, các ngươi là phải bị pháp luật trách nhiệm. Chửi bới, khôi hài, chúng ta có chửi bới à? Chúng ta nói sự thật, ngươi dám bật đèn à? Một nam tử nói, đúng, có bản lĩnh ngươi bật đèn, để chúng ta nhìn xem nơi này đến cùng là như thế nào. Tóc dài cô gái nói theo, ngậm miệng, hôm nay thể nghiệm đến đây là kết thúc, bảo an, đem những này người đưa ra ngoài. Hướng tổng nói xong, vung tay lên, một đám bảo an lao đến liền muốn đuổi người. Chu Lâm nhìn về phía Phương Chính nói, đại sư, người mặc kệ. Phương Chính cười cười nói, nơi này là địa bàn của người ta muốn người đi, người không có lý do đổ thừa không đi à. Chu Lâm ngạc nhiên, Phương Chính mặc kệ Chu Lâm ngạc nhiên, mà là đi tới Hướng tổng trước mặt, mỉm cười nói, thí chủ, người đang làm, trời đang nhìn, người làm là như vậy muốn bị xét đánh. Hướng tổng nghe vậy, ha ha cười nói, ngươi chính là chùa nhất chỉ hòa thượng kia à. Ta biết ngươi thật lợi hại, nhưng là thì tính sao? Ta là hợp pháp kinh doanh, ai có thể quản ta? Về phần lão thiên, nếu là thật có lão thiên, hắn bổ ta một chút thử một chút. Phương Chính tiến tới Hướng tổng bên tai, thấp giọng nói, tào mẹ nó. Hướng tổng lập tức trợn tròn mắt, thanh danh này bên ngoài đại sư vậy mà mắng chửi người. Phương Chính thanh âm quá nhỏ, những người khác không nghe thấy, trọng yếu nhất chính là, mọi người muốn nghe thời điểm, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đỉnh đầu trần nhà răng rắc bỗng chốc bị một đoàn màu bạc chỉ riêng nổ tung. Tiếp lấy lôi đỉnh oanh rơi vào Phương Chính cùng Hướng tổng ở giữa. Hướng tổng bị hù phun một chút về sau nhảy một cái, đặt mông ngồi dưới đất, đũng quần trong nháy mắt liền ẩm ướt. Nửa ngày không đứng lên nổi, Hướng tổng run rẩy nhìn lên bầu trời, nhìn lại Phương Chính, vội vàng bò lên a, nhanh chân liền chạy, đồng thời nói, đuổi bọn hắn đi. Đóng cửa, đóng cửa. Cái này một cuống họng, lúc này mới đem đám người tỉnh lại, bảo an cả gan lại gần, một mặt khẩn cầu dáng vẻ nói, đại sư, ngươi liền bỏ qua chúng ta đi. Chúng ta cũng là làm công, thân bất do kỷ a, ngài nhìn. Ngài đi ra ngoài trước chờ một lúc, Chu Lâm bĩu môi nói, thôi đi, vừa rồi hung thần ác sát bộ dáng đâu. Thế nào không có, lấn yếu sợ mạnh đồ vật, điện thoại di động của ta đâu. Đưa ta, chương 1235, bị trang bức. Trước đó quý hiếm cơ đội cảnh sát đội trưởng, nhìn xem Chu Lâm nhìn lại Phương Chính, cuối cùng nhìn xem đỉnh đầu lỗ lớn, ngoan ngoãn lấy điện thoại cầm tay ra cho Chu Lâm đưa tới. Chu Lâm tiếp nhận điện thoại, đang muốn nói cái gì. Phương Chính nói, chúng ta có thể ra ngoài, nhưng là các ngươi đến bảo vệ tốt những tiểu tử này, nếu như đều đã chết, cái này lôi điện liền không nhất định rơi vào cái nào. Đội trưởng liên tục gật đầu nói, yên tâm đi đại sư, ngươi cũng mở miệng, ta cam đoan liều mạng bảo vệ bọn hắn. Bất quá vừa mới lớn như vậy lôi, nếu là tránh chết hoặc là đánh chết. Phương Chính cười nói, không có việc gì, cái này lôi sẽ không đả thương đến bọn chúng. Phương Chính dám nói như thế, tự nhiên là có phấn khích. Lâu như vậy đến nay, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng cái này lôi đình tính tình, mặc dù dọa người, kỳ thật đối ngoại trừ Phương Chính bên ngoài bất luận cái gì sinh linh đều không có bất kỳ cái gì nguy hại. Nói trắng ra là, cái này lôi chính là chạy Phương Chính tới, mục đích minh xác, nhìn xem dọa người, nhưng là tuyệt đối sẽ không thương tới vô tội. Nghe được Phương Chính nói như vậy, mọi người cũng yên lòng, nhìn xem thi thể trên đất, bỗng nhiên, một vị lão nhân lôi kéo trẻ con, đối trẻ con nói, trẻ con, chúng ta sai, liền nên xin lỗi. Đi theo ta làm, chắp tay trước ngực. Vì bọn họ cầu nguyện, thỉnh cầu bọn chúng tha thứ đi. Trẻ con nhu thuận đi theo làm, yên lặng nói, thật xin lỗi. Lúc này tóc dài phụ nữ thấp giọng nói, đúng vậy a, kể 1.000 nói 1.000, nếu như chúng ta tuân thủ quy củ không ra đèn flash, bọn hắn chỉ ít có thể sống lâu một hồi đi. Chúng ta cũng là sát thủ. Nói xong, cô gái cũng mang theo nhà mình khuê nữ chắp tay trước ngực, nói theo xin lỗi. Những người khác gặp đây, nhao nhao đi theo học, bọn nhỏ nhìn thấy gia trưởng như thế, từng cái cũng không khóc, nhu thuận đi theo chắp tay trước ngực. Xin lỗi, cầu nguyện. Một cái tiểu nữ hài thấp giọng nói, ba ba, chúng ta sau khi về nhà, có thể đem Mao Mao cũng phóng sinh a. Gia trưởng, ách, Mao Mao rời nhà, liền thành chó lang thang. Cái kia không thể thả sinh, hắn là người nhà, người phải thật tốt đối với nó, không muốn luôn đem bỏ vào trong bồn cầu liền tốt. Tiểu nữ hài, a, ta chỉ là muốn giúp hắn tắm rửa, lần sau thả trong máy giặt quần áo tốt. Gia trưởng, Chu Lâm cũng đem một màn này bỏ vào trực tiếp trên bình đài, đám fan hâm mộ thấy cảnh này, Được nghe lại Chu Lâm ba lạp nói một đống nội tình, từng cái cũng là bùi ngùi mãi thôi. Sau đó hô bằng gọi hữu, để mọi người không muốn quan sát cái gọi là đom đóm dương. Đồng thời, một mảnh 666 phiêu hồng. Ô nữ vương, lần thứ nhất nhìn ngươi trực tiếp, không ô cũng như thế thoải mái. Tên lửa lớn bay lên, ô nữ vương, khen a, mẹ nó ta đều nhìn khóc. Không thể không nói, lần này, những gia trưởng này mục đích xem như đạt đến, chân chính cho bọn nhỏ lên bài học. Nói cái gì cũng không bằng làm một điểm, làm gương tốt mới là tốt nhất giáo dục. Những gia trưởng này hoàn toàn chính xác kiếm lời. Nói trở lại, các gia trưởng là có lỗi, bất quá sai lầm lớn vẫn là nhà này mộng ảo quán tổng giám đốc a. Các gia trưởng là không tuân thủ quy tắc, nhưng là không nghĩ tới sát sinh. Cái này tổng giám đốc là biết rõ những này đom đóm bị làm tới sống không được mấy ngày, vẫn là làm như vậy. Dùng sinh mệnh đổi tiền, mang máu tiền, hắn kiếm lấy liền không trái lương tâm a. Chính là a, người ăn gà vịt cá, heo dê bò là vì sinh tồn. Đơn thuần vì vui đùa hại chết nhiều như vậy tiểu sinh mệnh, thật quá phận. Chống lại loại hành vi này, đúng, chống lại. Cùng lúc đó, microblogging bên trong cũng bắt đầu có người hiệu triệu mọi người chống lại cái này loại này huyết sắc lãng mạn, bất quá đối phương lực ảnh hưởng có hạn, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Lúc này Chu Lâm nói, đại sư, ngươi nhân khí vượng, có phải hay không cũng hiệu triệu một chút? Phương Chính gật gật đầu, cũng lấy điện thoại di động ra, trên microblogging phát hôm nay gặp được sự tình, sau đó đem đầy trời lưu huỳnh cùng trên đất vô số tử thi so sánh ảnh chụp thả đi lên, một chương lộng lẫy, một chương thê thảm trái tim băng giá, mãnh liệt so sánh, thật sâu kích thích tất cả quan sát microblogging người. Trong lúc nhất thời, trên Internet bởi vì Phương Chính dẫn đạo, triệt để nổ, hô hào chống lại loại này huyết tinh thương nghiệp hành vi người càng đến càng nhiều. Đúng lúc này, Lý Tuyết Anh phát Phương Chính microblogging, đồng thời tăng thêm một câu, máu tanh như thế, uổng làm người. Theo Lý Tuyết Anh phát, trên Internet trong nháy mắt nhấc lên to lớn thủy triều, đồng thời đem chuyện này đẩy hướng cao phong, lập tức liền xông lên tin nóng bảng thứ 5, đồng thời phi tốc quá quan trảm tướng. Lại thêm một đám lớn về đi theo phát, chỉ dùng mười mấy phút, liền vào tới tin nóng vị trí thứ nhất, trong lúc nhất thời, đưa tới chú ý của mọi người. Hỗn đản, cái này cái Phương Chính đơn giản chính là tên hỗn đản. Hảo hảo niệm tình hắn trải qua chính là, tìm ta cái này làm ầm ĩ cái gì đến. Xấu ta sinh ý, cản ta tài lộ, ta không để yên cho hắn. Hướng Tiền phẫn nộ đưa trong tay cái chén nện ở trên mặt đất. Hướng Tổng, làm sao bây giờ? Một thủ hạ hỏi, làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Hướng Tổng nắm lấy tóc, một mặt phiền muộn. Lúc này một cô gái thấp giọng nói, Hướng Tổng, kỳ thật cũng không có gì. Cả nước cũng không chỉ chúng ta một nhà tại làm đom đóm sinh ý, còn có những cái kia chăn nuôi đom đóm người, đều đang nhìn đâu. Phương Chính đập không chỉ có riêng là chúng ta một nhà sinh ý, đây là muốn toàn đập. Chúng ta không lên tiếng, tự nhiên có người lên tiếng. Nữ tử nói, Hướng Tổng nghe xong, híp mắt, cười hắc hắc nói, hoàn toàn chính xác, đom đóm một hai khối tiền một con. Mọi người một lần nhập hàng chính là mấy vạn mấy chục vạn, đây cũng không phải là buôn bán nhỏ. Chúng ta là tiểu sinh ý người, nhưng là vòng tròn bên trong thế nhưng là có đại lão, không có khả năng như thế nuông chiều hắn. Nghĩ đến chỗ này, Hướng Tổng nói, đóng cửa, nói cho bên cung cấp, trước đó đặt đom đóm chúng ta từ bỏ. Chờ một trận lại nói, ta còn không tin, to như vậy một cái sản nghiệp, sẽ bị một tên hòa thượng cho quấy nhiễu thất bại. Theo Hướng Tổng mộng ảo thể nghiệm cửa hàng đóng cửa, Phương Chính mấy người cũng đã mất đi tiếp tục công kích mục tiêu. Chu Lâm nhìn xem thể nghiệm quán hỏi Phương Chính, đại sư, làm sao bây giờ? Vừa mới người kia nói, thể nghiệm quản lý còn có mười mấy vạn con đom đóm đâu, nếu như không nhanh chóng đem bọn hắn đưa về nguyên nơi sản sinh, sợ là đều sẽ chết. Bọn hắn sống không được mấy ngày. Phương Chính gật đầu nói, không có việc gì, bần tăng tự có biện pháp. Nói xong, Phương Chính đem Hồng Hải Nhi thần thông vừa mở, đang uống nước Hồng Hải Nhi đột nhiên sợ run cả người, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một chút, cộp cộp miệng nói, đến làm việc, nếu không... Nói đâu, nhìn thoáng qua Hàm Ngư, nhất là Hàm Ngư tấm kia miệng rộng. Hồng Hải Nhi phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi xa. Nhưng mà Phương Chính không đợi đến Hồng Hải Nhi, có người lại trước tìm tới cửa. Người chính là Phương Chính, người tới là một Âu phục nam, nam tử một mặt ngạo khí, một đôi mắt giống như trời sinh mang theo chế độ đẳng cấp, nhìn Phương Chính ánh mắt, như là nhìn sâu kiến. Phương Chính nói, chính là Bần Tăng, thí chủ, có chuyện gì a? Không có việc gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng. Có ít người ngươi không thể trêu vào, có một số việc nhân huynh quản không nổi, sớm làm rời đi, miễn cho rơi vào vòng xoáy, không cách nào tự kiềm chế, hối hận không kịp. Nam tử ngạo nghễ nói, chương 1236, không sai, chính là hắn. Phương Chính ngạc nhiên, hắn không chọc nổi người cùng sự đây. Phương Chính trong ấn tượng, chỉ có hắn không muốn gây người, không có hắn không chọc nổi nhân tài đúng không? Không đợi Phương Chính nói chuyện, nam tử đã một cái xinh đẹp quay người, lên một chiếc xe taxi, nói cho ngươi, đường chỉ rõ, ngươi nếu là còn không biết lựa chọn thế nào, tiếp tục cùng làm việc xấu, tự gánh lấy hậu quả. Xe taxi đi, Phương Chính cùng Chu Lâm đứng tại trong gió lộn xộn. Đại sư, gia hỏa này đầu óc có bị bệnh không? Chu Lâm là biết Phương Chính bản lãnh, vậy tuyệt đối không phải phàm nhân có thể đối kháng. Nhưng là chính là như vậy một người, lại bị một cái ngồi taxi gia hỏa cho rất khinh bỉ. Sóc con cũng nói, sư phụ, người bị uy hiếp. Đây là ta năm nay nghe nói tốt nhất vui trò cười, hắn là người tìm đến đùa bức a. Phương Chính lắc đầu, nói, không biết, được rồi, đừng để ý tới hắn. Thế giới như thế lớn, rút không dậy nổi khói, còn không cho người ta đầu óc rút cái gió ha. Chu Lâm trực tiếp cho Phương Chính một cái liếc mắt, trong lòng tự nhủ, gia hỏa này, thật đúng là. Không đứng đắn, đúng lúc này, vừa bên trên hồng quang lóe lên, Hồng Hải Nhi đến. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, chuyện gì? Hồng Hải Nhi đột nhiên xuất hiện dọa Chu Lâm nhảy một cái, bất quá nha đầu này từ trước đến nay thần kinh thô, cho nên lập tức liền khôi phục trấn định. Phương Chính nói, đem trong này đom đóm mang ra, đừng để bọn hắn chết rồi, đưa bọn hắn về nhà đi. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên nói, sư phụ, ta không biết nhà bọn hắn ở đâu à? Phương Chính nói, có người biết, ầy. Phương Chính đối xa xa đội cảnh sát đội trưởng chép miệng, đội cảnh sát đội trưởng là thật không dám gây Phương Chính, nhưng là Phương Chính không đi, hắn cũng không dám phớt lờ, thỉnh thoảng lườm Phương Chính một chút. Nhìn thấy Phương Chính đối hắn bĩu môi, lập tức có loại dự cảm không tốt, theo bản năng kẹp chặt hai chân, trong lòng tự nhủ, đại sư này không phải là hắn lâu, đối ta có ý tứ đi. Nếu như hắn tới thổ lộ, ta nên nói như thế nào? Là khuất phục tại vũ lực, vẫn là thà chết chứ không chịu khuất phục. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, thấy hoa mắt, tiếp lấy cũng cảm giác dưới chân một trận huyền không, hắn hoảng sợ nói, ai nha, ta bay lên. Vang lên bên tai một cái thanh âm xa lạ, đúng vậy à, người còn có thể té xuống đâu, có muốn thử một chút hay không? Đội cảnh sát đội trưởng vừa quay đầu lại lúc này mới nhìn thấy sau lưng xách lấy hắn Hồng Hải Nhi, hắn nhận ra là Phương Chính bên người đệ tử, trong lòng phát khổ, hắn trêu ai ghẹo ai. Hắn chỉ muốn an tĩnh trước ban mà thôi à, không bao lâu, Hồng Hải Nhi liền trở lại. Phương Chính nói, là được rồi. Hồng Hải Nhi nói, tên kia cái đầu thật lớn, nhát gan đây, giật mình hù cái gì đều nói. Ta biết ở đâu, sư phụ, ta hiện tại liền đưa bọn hắn trở về a. Phương Chính nói, đi thôi, đi sớm về sớm, chùa chiền vẫn chờ ngươi canh cổng đâu. Hồng Hải Nhi ai oán nhìn thoáng qua Phương Chính, hóa thành một đạo hồng quang vọt vào mộng ảo thể nghiệm quán, không bao lâu, mang theo vô số đom đóm bay lên trời, thẳng đến phương Nam mà đi. Đại sư, người đệ tử thật là lợi hại, đương nhiên. Ngươi nhất định lợi hại hơn, đúng không? Chu Lâm đầy mắt tinh quang mà hỏi. Phương Chính xoa xoa mũi, nói, vẫn được, thu thập hắn, ta còn là rất có bản lãnh. Chu Lâm không rõ Phương Chính ý tứ, chỉ coi Phương Chính lợi hại hơn, đụng lên đến, như tên trộm mà nói, kia đại sư, ngươi có thể hay không bay? Ngươi dẫn ta bay một chút thôi, ta đã lớn như vậy còn không có bay qua đâu. Phương Chính như có điều suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói, không được. Chu Lâm không hiểu hỏi, vì sao? Phương Chính nói, hôm nay hạn bay. Chu Lâm nói, kia Tịnh Tâm sao có thể bay? Phương Chính chứng chạc đàng hoàng nói bậy nói, ta số lẻ, hắn số chẵn, không thể nói, tiết lộ thiên cơ. Chu Lâm, ý gì? Oanh, một tia chớp bổ vào trước mặt. Chu Lâm lập tức ngậm miệng, sau đó lôi kéo Phương Chính liền đi, nói, những này thần. Thật đáng sợ, Phương Chính đi theo gật đầu. Sóc con đứng tại Phương Chính trên bờ vai, không còn gì để nói. Hắn phát hiện, sư phụ hắn nếu là vung lên láo đến, đơn giản. Quá không muốn mặt, Chu Lâm mời khách, vào ở một nhà coi như không tệ khách sạn, Phương Chính đem sóc con ném tới trên giường, mình thì ngồi ở một bên nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Không bao lâu Chu Lâm cũng tới, hai người buồn bực ngán ngẩm phía dưới ngồi tại bên giường nói chuyện phiếm, Phương Chính tiện tay lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ gặp WeChat bên trong có một cái gọi là xin gọi ta thần nhân phải thêm hắn hảo hữu. Đáng xem giống, kia là một cái rất khốc gia hỏa, nhưng nhìn không rõ mặt. Phương Chính cảm thấy khả năng này là cái nào đó bằng hữu chuyển giới thiệu, cũng liền tăng thêm. Kết quả một tăng thêm, đối phương liền đến một câu, rất tốt, ngươi còn có gan lượng đối mặt ta, xem như cái nam nhân. Phương Chính một mặt mộng bức, đây là ý gì? Chu Lâm kinh ngạc nói, đại sư, không nghĩ tới ngươi tuổi quá trẻ còn có phong lưu nợ. Lợi hại, chúng ta mẫu mực. Phương Chính trực tiếp liếc nàng một cái, nói, ở đâu ra phong lưu nợ, bần tăng nhưng từ không có gần qua nữ sắc. Chu Lâm kinh ngạc hơn kêu lên, đại sư, người sẽ không vẫn là cái xử nam a. Phương Chính trên trán tất cả đều là hắc tuyến, mặt cũng đi theo đỏ lên, hắn còn là lần đầu tiên bị một cái xinh đẹp nữ trẻ con, ở trước mặt hỏi cái này loại vấn đề. Bất quá Phương Chính lập tức tưởng tượng, xử nam thế nào? Xử nam nói rõ hắn thuần khiết a, hắn hẳn là kiêu ngạo mới đúng a, nên xấu hổ hẳn là những cái kia làm loạn nửa người dưới động vật mới đúng chứ. Thế là Phương Chính hơi ngửa đầu, nói, Bần Tăng từ nhỏ đã xuất gia vì Tăng, làm sao lại đụng nữ sắc. Chu Lâm mang theo chút ít hưng phấn nói, hắc hắc, không nghĩ tới còn có thể gặp được cái như thế Tết Linh Sử Nam, không dễ dàng không dễ dàng, đến nắm cái tay, hạnh ngộ hạnh ngộ. Phương Chính triệt để bó tay rồi, hắn thế nào cảm giác, trước mắt Chu Lâm nghe xong hắn là Sử Nam về sau, trong nháy mắt liền biến thành tiểu ác ma đây. Liền cùng lão sắc lang gặp sử nữ giống như, Phương Chính đang muốn nói cái gì, WeChat bên trong lại có nhắn lại, làm sao? Dám thêm ta, cũng không dám nói chuyện với ta. Sợ, nếu biết sợ, còn làm loạn sự tình. Phương Chính một mặt mộng bức, hắn làm cái gì rồi? Hắn cái gì cũng không có làm a. Chu Lâm lại bu lại, Phương Chính lập tức đem nàng lay mở. Nữ nhân này quá bẩn, mà lại bẩn, 10 cái Phương Chính cũng không phải đối thủ, cho nên vẫn là sớm làm để nàng không có đồ vật nhưng bẩn tốt. Bất quá Chu Lâm con mắt cũng là tặc, nhìn thoáng qua về sau, cười hắc hắc nói, khẳng định là phong lưu nợ. Phương Chính không thèm để ý nàng, mà là trở về một chút xin gọi ta thần nhân mấy cái dấu hỏi, sau đó hỏi một câu, thí chủ, ngươi là ai? Đối phương lập tức nói lại, mới gặp mặt liền không nhận ra. Vậy ta nhắc nhở ngươi một chút, có ít người, ngươi không thể trêu vào. Là tên ngu xuẩn kia, Chu Lâm xem xét, lập tức liền kêu lên, lần này Phương Chính không có đẩy ra nàng, mà là 10 phần nhận đồng nhẹ gật đầu. Phảng phất tại nói, không sai, chính là tên ngu xuẩn kia. Chương 1237, Thổi Châu Bò. Phương Chính trả lời, ngươi có chuyện gì? Đối phương nói, ta không sao, nhưng là ngươi đang làm sự tình. Ta liền hỏi ngươi, ngươi từ chùa nhất chỉ xuống tới, đi vào Hắc Sơn Thị, đi vào mộng ảo quán, đến tột cùng muốn làm gì? Là ai để ngươi tới quấy rối? Ngươi mục đích là cái gì? Phương Chính gãi gãi đầu nói, không làm gì a, nhìn đom đóm, kết quả phát hiện bên trong quá tối đen. Liền thuận tay báo cáo chứ sao? Thuận tay, tốt một cái thuận tay, ngươi biết ngươi thuận tay để chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền a? Nói ra sợ hù chết ngươi. Nam tử nói, Phương Chính nói, nhiều ít. Nam tử nói, 500 vạn. Cũng bởi vì ngươi một câu, lão tử lập tức tổn thất 500 vạn. Nói đi, thường thế nào đi? Phương Chính một mặt mờ mịt, bồi. Hắn thật đúng là không có cân nhắc qua, mà lại, gia hỏa này nói lời hoàn toàn không hiểu thấu, những chuyện ngươi làm không chính cống. Bồi thường tiền, còn để người khác bồi. Nam tử tiếp tục nói, ta biết ngươi là ai, ta biết ngươi thật lợi hại, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi ở ta nơi này gây sự tình, ngươi là ai đều không tốt làm. Ta, ngươi không thể trêu vào, nếu như không bồi thường, ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi kia chùa chiền đều cho ngươi che, Phật môn địa phương, triệt để niêm phong ngươi. Phương Chính triệt để bó tay rồi, con hàng này có phải hay không đầu óc có bệnh. Niêm phong hắn chùa chiền. Phương Chính nếu là không vui lòng, ai có thể niêm phong? Nhìn xem Phương Chính kia một mặt mờ mịt bộ dáng, cùng đối phương phách lối, Chu Lâm lắc đầu. Chu Lâm đoạt lấy Phương Chính điện thoại, nói, đại sư, ngươi là người văn minh, trên núi khỉ con, thanh tâm quả dục, loại này kỳ hoa, vẫn là ta tới đối phó đi. Hừ hừ, ta bẩn nữ vương tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, thổi châu bò chửi nhau liền không có thua qua. Phương Chính nghĩ nghĩ, thật sự là hắn không quá am hiểu cái này, vậy liền thối vị nhượng chức đi. Thế nhưng là trên núi kia khỉ con là mấy cái ý tứ. MMP, có vẻ như bị mắng. Bất quá Chu Lâm hiển nhiên là chiếm tiện nghi liền chạy, cầm điện thoại liền đi một bên, phi tốc điểm màn hình, tựa hồ muốn nói cái gì. Phương Chính đưa tới, nhìn lại. Chu Lâm, ai u, người thế nào như thế châu bỏ đâu. Còn niêm phong, còn bồi thường, tới, tự giới thiệu, ta nhìn ngươi là có bao nhiêu châu bò. Đối phương rõ ràng bị cái này một tràng lời nói liên tục cho làm mộc, đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới. Một tên hòa thượng nói chuyện làm sao như thế xong. Bất quá đối phương vẫn là rất nghiêu bức nói, tự giới thiệu. Làm gì, đây là muốn liều chỗ dựa rồi sao? Được a, người trước gọi đi, ta nhìn người có thể để đến ai? Ta chờ ở tại đây, người có thể để tới, ta cũng có thể gọi tới. Người gọi không đến, ta giúp người gọi tới. Thế nào, so hô người, so hậu trường, người là thật không biết chết như thế nào. Cũng không hỏi thăm một chút. Bản thân tại cái này Hắc Sơn cái này một mẫu ba phần đất bên trên năng lượng có nói lớn. Phương Chính nói, khẩu khí rất lớn a, không phải là cái nào đại lãnh đạo nhà người a. Chu Lâm cười lạnh nói, Phương Chính trụ trì, người a, đừng không phục, người chính là trên núi khỉ con, thấy qua người quá ít. Dám chó đại lãnh đạo nhà người, ta nhìn đây chính là cái không có gì bản sự, lại thích trang bức hù dọa người, muốn nhân cơ hội vớt chỗ tốt hỗn đản. Ta ngược lại muốn xem hắn có chút cái gì bản sự. So thổi châu bò, ta còn sợ hắn. Nói xong, Chu Lâm nói, người như thế châu bò. Được a, người hô người đi, hô một cái tới, người xem một chút hắn có dám theo hay không ta chính diện nói chuyện. Hắc Sơn cái dám lớn cái địa phương, người cũng có thể gọi châu bò. Nói cho ngươi, tại Hoa Hạ, ta đều là đi ngang. Phương Chính nhìn xem một màn này, triệt để bó tay rồi, đây là hai cái thổi trâu bò đối mặt. Quả nhiên, đối diện cũng nổi giận, ta khiêm tốn một chút, ngươi lại còn coi ta là quả hồng mềm đúng hay không? Hắc Sơn thị trưởng cũng không dám cùng ta nói như vậy. Liền xem như tứ cửu thành đại lão, ta cũng là có thể nói tới bên trên nói, có tin ta hay không đem các đại lão kêu đến, cùng ngươi tâm sự. Sóc con nói, người này giống như rất lợi hại dáng vẻ a. Phương Chính theo bản năng gật đầu, lập tức liền hô tứ cửu thành đại lão, cái này nếu là không có chút bản lãnh, cũng không dám như thế thổi a. Đáng tiếc, Chu Lâm căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, lập tức trả lời nói, tứ cửu thành đại lão. Cái nào bộ môn, người nói một cái nhìn xem, người có thể gọi tới, ta tính ngươi lợi hại. Đối diện nói, binh đối binh, tướng đối với tướng, ngươi ngay cả cái con tôm đều không có, ta liền hô đại lão phải nói ta giết gà dùng đao mổ trâu. Tiểu hòa thượng, hoặc là bồi thường tiền, hoặc là, hôm nay chuyện này không xong. Chu Lâm nói giống có chuyện như vậy, ngươi không phải là căn bản không biết lợi hại gì nhân vật a. Đối diện nói, có biết hay không ngươi thử một chút thì biết, bất qua chiến hỏa bốc cháy, hừ hừ. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Chu Lâm nói, chậc chậc. Đại lão thật là lợi hại, ta liền muốn nhìn xem làm sao tự gánh lấy hậu quả. Tới đi, Phương Chính nhìn một hồi, thế nào cảm giác một màn này khá quen đâu, tựa như là nông thôn trẻ con đánh nhau, hắn nói ta cha hắn lợi hại, hắn nói hắn cậu lợi hại, quơ gậy nhỏ rất uy vũ, chính là không lên tay. Trên thực tế đều là phô trương thanh thế, bởi vì đánh nhau chuyện này, một khi bị gia trưởng biết, đoán chừng trước tiên đem bọn hắn sách trở về đánh một trận, mới rồi sẽ không giúp bọn hắn đánh nhau đâu. Càng xem, Phương Chính càng cảm thấy là có chuyện như vậy, cũng nhìn ra điểm đầu mối, liếm liếm bờ môi, nói, nếu không ta đi thử một chút. Chu Lâm lại không làm, đừng quấy rối, ta thổi trâu bò thổi đang sảng khoái đâu, gia hỏa này cũng là đùa bức, thổi rất vang, lại không cái bây giờ âm thanh, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng là cái gì đồ chơi. Chu Lâm phi tốc dẹp đường, ngươi không phải muốn hô người tới à. Hô đi, ta nhìn ngươi đều biết những người nào. Kết quả sau một khắc, đối phương mời gia nhập group chat, đi vào xem xét, khá lắm. Đối phương vậy mà kêu một người ở bên trong, tên của đối phương, trực tiếp liền gọi, Hắc Sơn thị trưởng. Chu Lâm thấy cảnh này, mặt lập tức liền đen, nói, gia hỏa này là lấy ta làm không biết đếm được đồ đần a. Hắc Sơn thị trưởng cũng không có cao điệu như vậy a. Hắc Sơn thị trưởng nói chuyện trước, Phương Chính, ngươi thật to gan, cũng không nhìn một chút đối phương là ai, liền dám trêu chọc. Ngươi cho chúng ta Hắc Sơn thị thống hạ cái sọt lớn, ngươi kia chùa triền có còn muốn hay không mở. Chu Lâm có chút không chắc, nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính ha ha cười nói, vẫn là bần tăng tới đi. Chu Lâm nói, không cần, ngươi liền nói cho ta, ngươi có sợ hay không là được, ta giúp ngươi thổi. Phương Chính lắc đầu nói, vẫn là bần tăng tới đi. Chu Lâm nói, vậy ngươi sẽ thổi trâu bò à? Phương Chính suy nghĩ một chút nói, biết một chút. Chu Lâm nói, được, ngươi đem ngươi kia một điểm dùng sức mở rộng, dùng sức thổi là được rồi, đây chính là lẫn nhau hù dọa người chơi mà thôi. Đương nhiên ngươi nếu là không nghĩ phản ứng hắn, trực tiếp kéo hắc chính là... Có bản lĩnh gặp mặt làm, ta tin tưởng, hắn khẳng định đánh không lại ngươi. Phương Chính không còn gì để nói, nhà đầu này thật đúng là. Chi kỳ A, Phương Chính cầm qua điện thoại đến, nói, ngươi là Hắc Sơn thị trưởng. Chương 1238, Liên Hiệp Quốc. Hắc Sơn thị trưởng nói, đương nhiên, không thể giả được, không tin ngươi gọi phòng làm việc của ta dãy số thử nhìn một chút. Nói xong, đối phương phát một cái mã số tới. Sóc con nói, không phải là thật sao, tên kia địa vị lớn như vậy. Hắc Sơn thị trưởng đều sợ. Phương Chính cười ha ha, bẻ bẻ cổ, tách ra vật tay, đánh chữ nói, đã ngươi muốn cho bần tăng thử một chút, kia bần tăng liền thử một chút, ha ha. Thị trưởng, bần tăng cũng nhận biết. Hắc Sơn thị trưởng nói, ha ha, nhận biết cùng quen thuộc cũng không phải là một cái khái niệm. Phương Chính nghĩ cho kỳ huyện trưởng gọi điện thoại, muốn Hắc Sơn thị trưởng nick WeChat, sau đó tăng thêm đi lên, tiện thể lấy liên thông kỳ huyện trưởng cùng một chỗ kéo tiến đến. Nhìn thấy Phương Chính kéo hai người tiến đến. Xin gọi ta thần nhân không vui, thế nào? Cùng ta chơi giao người đúng không? Hai người kia là ai? Chạy vào gây sự, thật. Hắc Sơn thị trưởng nói, không phải, ta chính là đến xem ai đang mạo danh ta, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Hắc Sơn thị trưởng Lý Trạch Minh. Hắc Sơn thị trưởng nói, người thị trưởng thành phố. Ta là ai? Ai cho ngươi lá gan giả mạo ta? Xem ra, cảnh sát mạng gần nhất quá nhàm chán, là nên cho bọn hắn làm thêm giờ. Lý Trạch Minh nói, không cần, bọn hắn đã làm thêm giờ. Người tại Bằng Vũ khách sạn đúng không? Bọn hắn đi, sau một khắc Hắc Sơn thị trưởng rời đi chat group, cùng lúc đó Bằng Vũ khách sạn bên trong, một đầu óc nhanh chóng xuống lầu đường chạy. Đội trưởng, bắt sao? Bên ngoài một thường phục hỏi. Không vội, thả dây dài câu cá lớn, đi theo hắn, nhìn hắn đi đâu. Những này lừa đảo cũng không có ít đi lừa gạt, tranh thủ tận diệt. Đội trưởng nói, cùng lúc đó, trên Internet, xin gọi ta thần nhân, nguyên lai là cái này Hắc Sơn thị thị trưởng. Phương Chính buồn bực, còn có khác Hắc Sơn thị a. Xin gọi ta thần nhân, đương nhiên, người quá cô lậu quả văn, vừa mới ta mời chính là một cái khác Hắc Sơn thị thị trưởng. Phương Chính cùng Chu Lâm triệt để bó tay rồi, người này, thật đúng là đem người trong cả thiên hạ đương đồ đần a. Đúng lúc này, xin gọi ta thần nhân lại kéo mấy người tiến đến, từng cái danh tự cũng là vô cùng dọa người, đều là trung ương từng cái bộ bộ trưởng. Xin gọi ta thần nhân cũng chính thức sửa chữa danh tự vừa mới hiện ra, Phương Chính cùng Chu Lâm giật nảy mình. Cái kia danh tự rõ ràng là Liên Hiệp Quốc Bộ đội gìn giữ hòa bình Tổng Tư lệnh Ngô Trấn Nam. Chu Lâm kinh ngạc nói, wow, gia hỏa này là đầu óc có bệnh, vẫn là trí thông minh không có nạp tiền a. Liên Hiệp Quốc Bộ đội gìn giữ hòa bình Tổng Tư lệnh, hắn làm sao không phải nước Mỹ quốc gia tổng thống đâu? Kỳ huyện trưởng cũng hỏi vấn đề giống như trước, tại Hạ Tùng Vũ huyện huyện trưởng Kỳ Mọc Lên ở phương Đông, xin hỏi Liên Hiệp Quốc Tổng Tư lệnh đến đây lúc nào hoa hạ? Ta làm sao không biết? Ngô Trấn Nam không nói chuyện, một cái tên là Bộ Văn hóa Bộ trưởng lại nói, làm sao cùng Tư lệnh nói chuyện đâu? Quốc tế đại sự, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi một cái huyện trưởng nho nhỏ chào hỏi a? Kỳ huyện trưởng ha ha cười nói, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, lại nói, các ngươi không giải thích dưới, không ai có thể tin các ngươi. Võ trang bộ bộ trưởng nói, nửa năm trước, Liên Hiệp Quốc đã đem đến hoa hạ. Phương Chính, người để Ngô Tư lệnh tổn thất nặng nề, người nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Bồi thường trước đó, lập tức đình chỉ nói xấu, hiện tại lập tức phát cái microblogging đối đom đóm sự kiện nói xin lỗi đi. Sớm làm kết thúc cuộc nháo kịch này. Phương Chính nghe được cái này, lúc này mới nhớ tới, đây hết thảy sự tình đều là cùng đom đóm có quan hệ, thế nhưng là đom đóm cùng trang bức phạm có quan hệ gì? Phương Chính hỏi, cái kia mộng huyễn thể nghiệm quán là các ngươi mở? Ngô Trấn Nam nói, ta làm sao lại đi kinh doanh loại này cấp bậc thấp đồ vật? Bất quá, bằng hữu của ta tại kinh doanh bọn hắn tân tân khổ khổ bắt đom đóm bị các ngươi cho tai họa, làm sao cũng phải có cái bản giao a. Chu Lâm nghe xong, hoảng sợ nói, bắt, không phải nuôi dưỡng. Đúng lúc này Bộ Văn hóa Bộ trưởng lập tức nói, bằng hữu của chúng ta có được trên thế giới tốt nhất chuyên gia, có thể người một nhà công bồi dưỡng đom đóm, nhưng là chi phí cũng không thấp, các ngươi phá hủy thị trường, cho hắn tạo thành to lớn tổn thất kinh tế, đây là không thể tha thứ. Hắc Sơn thị thị trưởng cũng hỏi, ồ, nhân công nuôi dưỡng đom đóm, theo ta được biết, trong nước cũng không có người có thể nhân công nuôi dưỡng đom đóm, một là kỹ thuật không thành thục, trong phòng không cách nào nuôi dưỡng. Bên ngoài nhận thầu Sơn Lâm nuôi dưỡng, nếu là trên núi bản thân liền có đom đóm sinh hoạt, bảo vệ, ngược lại là có thể. Ngô Trấn Nam lập tức nói, bọn hắn chính là như thế nuôi, sau đó lên núi bắt, cho nên ta mới nói bắt. Hắc Sơn thị thị trưởng cười lạnh nói, vô chi, đom đóm là sinh thái chỉ thị tính sinh vật, bọn hắn đối hoàn cảnh yêu cầu phi thường cao. Bọn hắn mặc dù là côn trùng có ích, nhưng là chung quy là trùng, số lượng một khi nhiều, cũng sẽ phá hư sinh thái, từ đó đại lượng tử vong. Cho nên, dã ngoại nuôi dưỡng, chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, cũng không có cách nào hoàn mỹ thao tác. Van các người nói láo trước đó, trước học một ít thường thức được chứ. Làm càn, làm sao cùng Tư lệnh nói chuyện đâu. Tư lệnh quản lý toàn thế giới quân liên hiệp đội, một ngày trăm công ngàn việc, đối với những vật này không hiểu nhiều có cái gì kỳ quái. Bộ Văn hóa Bộ trưởng nói, Ngô Trấn Nam nói, thật sự là người không biết không sợ, Phương Chính, cho người cuối cùng một phút suy nghĩ thời gian, lập tức bồi thường, nhận lỗi, xin lỗi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hắc Sơn thị thị trưởng cười, ta ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào tại địa bàn của ta đối Phương Chính trụ trì không khách khí. Đồng thời Hắc Sơn thị thị trưởng trong văn phòng, Lý Trạch Minh thị trưởng nói, đừng vội bắt người, lại câu một hồi, nhìn xem đằng sau còn có người nào. Hắc Sơn thị cục cảnh sát cục trưởng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, bọn hắn không phải phổ thông lừa đảo, bọn hắn tổ chức Sơn Trại Liên Hiệp Quốc, thế nhưng là lắc lư không ít người, lừa không ít tiền. Không chỉ có làm việc địa, còn có các loại chế phục, giấy chứng nhận. Căn cứ chúng ta điều tra, bọn hắn là tháng trước lưu thoán đến chúng ta thị. Mà trước đó, đã tại nhiều cái thị gây án, chỉ bất quá cho tới nay phạm sự tình không lớn, không có gây nên quá lớn coi trọng. Lần này bọn hắn đối mặt ngài còn dám đỉnh lấy gió bên trên, sợ là có người ra giá cao, để cho bọn họ tới hù dọa Phương Chính trụ trì, rời khỏi đom đóm phong ba. Hắc Sơn thị thị trưởng gật đầu nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đối phương ném đồ ăn xem ra không ít ha. Cùng YN bên kia liên lạc qua rồi sao? Phi pháp bắt giữ lâm nguy giống loài, tối thiểu nhất phải có cái thuyết pháp đi. Cục cảnh sát cục trưởng cười khổ nói, cái này, thật đúng là không tốt giải quyết. Đom đóm là chỉ thị tính sinh vật, bởi vì ô nhiễm môi trường, cùng mọi người tùy ý bắt giữ, còn có địa phương người cho rằng đom đóm là côn trùng có hại tùy ý sát hại, cho nên mới tạo thành đom đóm tại nước ta trong nước lâm nguy. Nhưng là ở nước ngoài y nguyên còn có rất nhiều, cho nên cũng không có đường tỉ như bảo hộ động vật ở trong. Cũng không có cái nào điều nói không cho bắt, Hắc Sơn thị thị trưởng cả giận nói, chẳng lẽ nhất định phải sắp diệt tuyệt mới giúp cho bảo hộ a? Chương 1239, lựa chọn. Cục cảnh sát cục trưởng bất đắc dĩ nói, cái này chúng ta nói cũng không tính a. Hắc Sơn thị thị trưởng gãi gãi đầu nói, ta cũng không tin, chính nghĩa vạn bất quá tà ác, tại địa bàn của ta xem một chút ai dám lại làm loại này đom đóm dương. Cùng lúc đó, WeChat bên trên, Phương Chính cũng mở miệng. Phương Chính cười nói, thị trưởng không cần tức giận, bần tăng ngược lại là muốn cầu Ngô Tư lệnh không khách khí một chút, nhìn xem Ngô Tư lệnh đến cùng làm sao cái không khách khí pháp. Đúng, Tư lệnh trước đó không phải nói muốn niêm phong bần tăng a? Bần tăng cũng muốn biết, Tư lệnh chuẩn bị làm sao niêm phong bần tăng. Ngô Trấn Nam nói, đừng ép ta xuất thủ. Phương Chính cũng lười cùng cái này bệnh tâm thần cái cọ, nói, người vẫn là ra tay đi, bần tăng chờ lấy đâu. Ngô Trấn Nam trầm mặc. Phương Chính coi là đối phương là biết khó mà lui, kết quả mấy phút sau, Ngô Trấn Nam lại nói, đi lên liền phát ra một tấm hình, phía trên rõ ràng là một chương lệnh truy nã. Lệnh truy nã nội dung là, chùa nhất chỉ trụ trì Phương Chính dính líu tham dự chủ nghĩa khủng bố, toàn thế giới giúp cho truy nã. Phương Chính xem xét, triệt để bó tay rồi. Chu Lâm nhìn kỹ một chút, phù một tiếng cười ra tiếng, ha ha cười nói, cái này chứng. Làm còn rất giống chuyện như vậy, ngươi xem một chút chương này, chật chật, mặt trên còn có nước đọng đâu, không phải là củ cải khắc a? Gia hỏa này, thật là đùa. Phương Chính nhưng không có bật cười, lúc trước hắn chỉ cảm thấy người này đầu óc có bệnh giống như chơi vui, bất quá càng là trò chuyện, hắn càng là phát hiện, chuyện này không đơn giản. Liên Hiệp Quốc, đó cũng không phải là ai cũng dám giả mạo. Thậm chí người bình thường, giả mạo cảnh sát đều sẽ toàn thân run rẩy. Huống chi lập tức liền giả mạo đến Liên Hiệp Quốc đi. Lại thêm bên cạnh hắn những cái kia giả bộ trưởng đại nhân, cái này rõ ràng là có tổ chức tập đoàn lường gạt. Bây giờ lại nhìn cái này lệnh truy nã, hiển nhiên trước đó cũng là có mô bản, nếu không không có khả năng nhanh như vậy phát ra tới. Đúng lúc này, Ngô Trấn Nam lại nói, ngươi sẽ bị toàn thế giới truy nã, đây chính là ta niêm phong. Sợ a, Phương Chính yên lặng, trong lòng tự nhủ, con hàng này có phải hay không đầu óc có bệnh. Phương Chính vừa muốn đáp lời, phát hiện có người thêm hắn hảo hữu, xem xét, lại là Hắc Sơn thị thị trưởng Lý Trạch Dân. Thông qua, Lý Trạch Dân lập tức nói, cẩn thận, gia hỏa này nhìn đần độn, trên thực tế khôn khéo đâu. Chúng ta người thuận bọn hắn địa chỉ IP tìm đi qua, đều là giả. Chỉ có một người bị bắt, chính là cái kia giả mạo ta gia hỏa, bất quá hắn chỉ là một cái thành viên vòng ngoài, đối tổ chức này hoàn toàn không hiểu rõ. Bọn hắn tuyệt đối không là bình thường lừa đảo, cũng không là bình thường đồ ngốc. Bọn hắn làm như vậy nhất định có cái mục đích gì. Phương Chính sửng sốt một cái, nhìn xem phía trên lệnh truy nã, suy nghĩ lại một chút máy tính đối diện người kia, Phương Chính trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này, Ngô Trấn Nam nói, xem ra, vẫn là xem thường năng lượng của ngươi. Bất quá trò chơi phát triển đến bây giờ, cũng hẳn là kết thúc. Cảm tạ người Hoa tiểu thông minh, nếu không ta còn thực sự nghĩ không ra như thế não tàn biện pháp, giả Liên Hiệp Quốc phân bộ, ha ha. Thật sự là có ý tứ. Phương Chính sững sờ, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngô Trấn Nam nói, ta là ai? Chờ ngươi xuống địa ngục, sẽ biết. Phương Chính trụ trì, ta biết ngươi có bản lĩnh, trong khoảng thời gian này, ta một mực tại suy nghĩ, ngươi như thế có bản lĩnh người, đề toán làm có được hay không? Phương Chính trong lòng kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một bên hỏi, Phương Chính một bên lần nữa cho Hồng Hải Nhi mở ra thần thông. Hồng Hải Nhi còn chưa ngồi nóng biết đâu, liền lại bị kêu, hô một cuống họng ta làm sao như thế số khổ a? Thế là đằng không mà lên, tìm Phương Chính đi. Ngô Trấn Nam nói, rất đơn giản, đưa ngươi một đạo lựa chọn, hai chọn một. Ta tại Hắc Sơn thì cái địa phương thả ở bom, cái này bom có thể phá hủy một tòa cao ốc. Không chỉ là Phương Chính, liền ngay cả Lý Trạch Dân giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, ngươi tại Phương Chính trụ trì chỗ khách sạn thả bom. Ngô Trấn Nam nói, đương nhiên, nếu không ta cũng không có thời gian cùng các ngươi trò chuyện lâu như vậy. Lý Trạch Minh tiếp tục nói, ngươi là vì nâng Phương Chính trụ trì. Không cho hắn phân tâm, phát hiện các ngươi hoạt động. Ngô Trấn Nam nói, thật thông minh, bất quá người thông minh làm như thế nào lựa chọn đâu. Phương Chính nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngô Trấn Nam nói, rất đơn giản, hoặc là ngươi lưu tại trong đại lâu để cho ta nổ một chút. Hoặc là, ngươi phá hủy trong đại lâu bom, ta nổ rớt mặt khác một tòa cao ốc, để những người kia thay ngươi lên đường. Hai chọn một, thế nào, có phải hay không rất đơn giản? Chu Lâm nói, đại sư, không thể đáp ứng hắn, đó là cái tên điên. Hắn rất có thể hai tòa nhà đều nổ. Lý Trạch Minh cũng nói như vậy. Ngô Trấn Nam nghe vậy ha ha cười nói, ta đích xác là thằng điên, mà lại ta còn là nổi danh không giữ chữ tín. Cho nên, tin ta, vẫn là không tin ta, cũng là một đạo lựa chọn. Đại sư, ta biết bản lãnh của ngươi, cho nên, từ ta thẳng thắn để ngươi làm bài bắt đầu, ta liền đã đếm ngược, 15 phút, ngươi chỉ có 15 phút. À, không đúng, hiện tại chỉ còn lại 13 phút. thời gian vừa tới, ngươi nếu là không cho ta đáp án, vậy ta liền không có ý tứ, hai cái pháo hoa cùng một chỗ nở rộ, nhìn ngươi có thể cứu nhiều ít người. Lý Trạch Minh nói chuyện riêng Phương Chính nói, vừa nhận được tin tức, mỏ quặng mỏ thuốc nổ bị người trộm, rất có thể rơi vào trong tay của bọn hắn. Những này thuốc nổ, đầy đủ nổ mấy tòa nhà cao ốc. Phương Chính văn ngôn, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi đến. Hồng Hải Nhi vừa rơi xuống đất, nguyên bản còn muốn phàn nàn một tiếng, kết quả nhìn thấy Phương Chính ngưng trọng biểu lộ, nguyên bản cái cọ lập tức biến mất, hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì rồi? Phương Chính nói, thời gian không nhiều lắm, chính ngươi nhìn một chút. Nói, không có nhìn nhanh, Hồng Hải Nhi nhìn thoáng qua trên điện thoại di động nội dung, lập tức minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, chuyện này rất khó giải quyết a, coi như ta xuất thủ, cũng không kịp loại bỏ toàn bộ Hắc Sơn thị a, huống chi, còn muốn tại phức tạp nội thành tìm tới thuốc nổ, cái này. Trọng yếu nhất chính là, thần thức mặc dù tìm đồ thật nhanh, nhưng là điều kiện tiên quyết là biết đồ chơi kia dáng dấp ra sao mới được. Ta ngay cả bom cái dạng gì cũng không biết, đi đâu mà tìm đây a. Đây cũng là Phương Chính chuyện lo lắng nhất, kết quả vẫn là phát sinh. Đã Hồng Hải Nhi cũng không có cách, như vậy, Phương Chính nhất định phải làm một chút gì. Sờ lên trong tay Phật Châu, Phương Chính thở dài nói, lúc đầu không có ý định dùng, bất quá bây giờ, chỉ có thể dựa vào ngươi. Nói xong Phương Chính vỗ Phật Châu, sau một khắc một đạo kim sắc Phật quang ở trên người hắn nở rộ, sau đó như là sóng xung kích, lấy Phương Chính làm hạch tâm hướng bốn phía khuếch tán ra, sóng xung kích những nơi đi qua, hết thảy tất cả cảnh tượng đều tại Phương Chính sau đầu bên trong hiện ra. Đây là thần thông, Phật quang phổ chiếu, Phật quang phía dưới, hắc ám không chỗ che thân, tất cả nguy hiểm đều sẽ bị phát hiện, móc ra, sau đó biến thành màu đỏ tiêu ký, tiêu xuất tới. Càng là nguy hiểm, càng đỏ, thậm chí biến thành màu đen.